Chương 278, Tiên Thạch. Chương 278, Tiên Thạch. Một lần nữa thu hoạch được thân thể của mình quyền khống chế về sau, Diêu Thế Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa kia to lớn thi thể không đầu, trong lòng tràn đầy một cỗ trước nay chưa từng có khát vọng. Nếu như hắn có thể trưởng không cái này thi thể không đầu, vậy hắn liền có thể trở thành tiên thần đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, đồng dạng tình huống dưới Diêu Thế Phong là căn bản không có cơ hội đi trưởng khống dạng này tiên nhân thân thể, nhưng bây giờ kia tàn hồn cùng hắn cộng sinh, cái này cho Diêu Thế Phong một tia hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng, Diêu Thế Phong đều sẽ cố gắng liều một cái. Gặp qua đại nhân. Làm Diêu Thế Phong ly khai thi thể không đầu ngay tại chỗ, ba vị ma đạo hóa thần lúc này không mình hành lễ, bây giờ thi thể không đầu đã phá vỡ phong ấn, tự nhiên cũng liền không cần bọn hắn lại tiếp tục làm hao mòn phong ấn. Đi đi săn linh hồn đi. Diêu Thế Phong khoát khoát tay, thu thập linh hồn chính là kia tàn hồn lưu lại nhiệm vụ, hiện tại Diêu Thế Phong còn không phản kháng được tàn hồn, tự nhiên cần thuận đối phương tới. Rõ. Ngay vậy, ba vị ma đạo hóa thần riêng phần mình dẫn đầu một nhóm cương thi, ly khai cựu ưu vực. Cùng lúc đó, theo giới môn mở ra, một thân ảnh xuyên qua giới môn giáng lâm đến phương này tiểu thế giới, chỉ là đạo thân ảnh này cũng không có sinh linh khí tức, xuyên qua giới môn mà đến, chỉ là một bộ khôi lỗi. Rất rõ ràng cố này khôi lỗi là đến dò xét tình huống, dù sao, một cái đột nhiên xuất hiện tiểu thế giới cầm vào, tại cái gì cũng không rõ ràng tình huống dưới, mạo muội xâm nhập có quá nhiều không xác định phong hiểm. Trước dùng khôi lỗi dò đường, xác định an toàn về sau, rồi quyết định phải chăng tiến vào, đây mới là lựa chọn chính xác. Mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng ở giới môn phụ cận chờ đợi tu sĩ không dám chút nào lãnh đạm, cấp tốc tiến lên giới thiệu tình huống. Tại giới môn mở ra sau khi, ba vị chính đạo hóa thần liền an bài môn hạ đệ tử ở đây đóng giữ, là dáng lâm ngoại giới tu sĩ nói rõ nơi này tình huống. Chỉ có đem nơi này tình huống truyền bá ra ngoài, mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều đại thế giới tu sĩ, chỉ có đủ số lượng đại thế giới tu sĩ gia nhập, mới có thể áp chế kia tiên thi. Rất nhanh kia khôi lỗi liền một lần nữa trở về, chỉ chốc lát, một vị nguyên anh chân quân từ kia giới môn đi ra. Gặp qua đạo hữu, một vị đến từ đỉnh cấp tông môn nguyên anh trưởng lão tiến lên. Quả nhiên là thi tiên. Kia ngoại lai nguyên anh chân quân, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa nguy nga thi thể không đầu, trong lòng cũng là tràn đầy rung động. Thi tiên cũng là tiên, một bộ tiên nhân thi thể, vậy liền coi là tại đại thế giới cũng chỉ có tại một ít cực kỳ nguy hiểm kinh khủng tuyệt địa mới có. Nhưng cái này không có danh tiếng gì tiểu thế giới, thế mà liền có một bộ tiên nhân thi thể, đáng tiếc là thi tiên, nếu như là chân chính tiên nhân thi thể, kia giá trị sẽ còn lớn hơn. Bất quá, thi tiên giá trị đồng dạng không nhỏ, dù sao, kia là tiên nhân cấp độ tồn tại, trên người một điểm lông tóc, da mảnh đối với tiên nhân phía dưới tu sĩ tôi nói, đều là trọng bảo. Ngoại trừ kia tiên thi, cái này tiểu thế giới lại còn có tiên nhân di bảo, đồng thời nguyện ý đem nó dùng để làm dọn dẹp thi tiên lực lượng biến thành cường thi ban thưởng. Cơ duyên. Kia ngoại lai nguyên anh chân quân, giờ phút này chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung chính mình chứng kiến hết thảy. Bất quá, dạng này cơ duyên quá lớn, một mình hắn là ăn không vô, cũng không có khả năng ăn, cho nên, kia ngoại lai nguyên anh chân quân cũng không có ở lâu, liền ly khai. Hắn cần đem việc này cáo chi chính mình sở tại tông môn, để tông môn phái người đến thu hoạch phần này cơ duyên. Mấy ngày sau đại lượng ngoại giới tu sĩ giáng lâm, trong đó tu vi yếu nhất đều có kim đan cảnh giới, chủ lực thì là nguyên anh chân quân, liền hóa thần tôn giả đều tới năm vị đội hình như vậy, quả thực là kinh hãi thiên nguyên tu tiên giới đám người. Cái này còn chỉ là một cái tông môn phái ra lực lượng, nghe nói cái kia tông môn có hợp thể cảnh giới lão tổ. Nếu không phải cái này tiểu thế giới chỉ có thể cho phép hóa thần tiến vào, lần này tới tuyệt đối sẽ có luyện hư cấp độ cường giả đồng thời, cái này còn chỉ là nhóm đầu tiên, đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều tu sĩ đến đây, một bộ thi tiên dạng này bảo tàng, tuyệt đối đủ để cho một cái tông môn đem hết toàn lực đến khai quật. Những này tu sĩ sau khi đi vào, được an bài tại một tòa chuyên môn mở ra tới bên trong tòa tiên thành, dù sao, những này ngoại lai tu sĩ chiến lực đã vượt qua toàn bộ thiên nguyên tu tiên giới, ai cũng không dám đem bọn hắn đưa vào tự mình tông môn. Kia năm vị hóa thần nếu là xuất thủ, đầy đủ hủy diệt thần nông cốc dạng này đỉnh cấp tông môn. Sư huynh, cái này tiểu thế giới bên trong còn có tiên nhân di bảo, chúng ta không bằng trực tiếp đoạt kia tiên nhân di bảo. Một vị ngoại lai hóa thần tu sĩ đối bên người đồng môn sư huynh truyền âm. Những cái kia nhỏ yếu tiểu thế giới tu sĩ, thế mà còn dám lợi dụng bọn hắn, muốn bọn hắn thanh trừ cương thi tích lũy công hiến, mới có thể hối đoái kia tiên nhân di bảo, cái này còn không bằng trực tiếp đoạt. Đừng làm loạn. Kia rõ ràng là dẫn đầu hóa thần lường tự mình sư đệ liếc mắt, đã nơi này có tiên nhân di bảo, rất có thể sẽ có tiên nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, mạo muội xuất thủ, những này tiểu thế giới tu sĩ nếu như kích phát tiên nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, vậy liền không ổn. Mà cái suy đoán này theo những cái kia ngoại lai tu sĩ nhìn thấy tố tâm tiên linh về sau, liền bị triệt để xác nhận, lúc này, những cái kia tu sĩ thành thành thật thật gia nhập vào tiêu diệt toàn bộ cương thi nhiệm vụ bên trong. Sau đó, những cái kia ngoại lai tu sĩ trực tiếp liền chịu đánh đòn cảnh cáo, đụng phải ba vị ma đạo hóa thần xuất lĩnh cương thi đại quân, những này đều là tàn hồn mới triệu hoán cương thi, chiến lực thấp nhất đều là nguyên anh đại viên mãn cấp độ, hóa thần cấp độ đều có không ít. Không chút nào khoa trương, tàn hồn cho những cái kia ngoại lai tu sĩ phần này lễ gặp mặt hoàn toàn chính xác 10 phần long trọng, vừa thấy mặt những cái kia ngoại lai tu sĩ chính là tổn thất nặng nề, năm vị hóa thần đều vẫn lạc một vị, mặc dù cuối cùng nguyên thần trốn thoát, nhưng cũng có bộ phận nguyên thần bị lưu lại, nguyên thần tổn thất đối với hóa thần tu sĩ tới nói, đó chính là căn cơ khuyết tổn. Liên hóa thần đều chật vật như vậy, chớ đừng nói chi là những cái kia nguyên anh cùng kim đan tu sĩ, không ít nguyên anh chân quân càng là liền nguyên anh đều không thể đào tẩu đương nhiên, ngoại lai tu sĩ cái này một đợt mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cương thi triều tổn thất càng thêm nghiêm trọng, chí ít cương thi triều cái này một đợt tập kích xem như bị triệt để đánh trở về. Bởi vì tổn thất to lớn mà đầy ngập lửa giận ngoại giới tu sĩ, tại trở về tiên thành, nhìn thấy chính mình đạt được cống hiến về sau, lửa giận trong lòng lập tức liền tiêu tan, bởi vì lần này cống hiến, đầy đủ bọn hắn hối đoái một kiện tiên nhân di bảo. Mặc dù chỉ là một khối rất nhỏ tiên thạch, nhưng loại này ẩn chứa tiên lực tầng đá, đối với tiên nhân phía dưới tu sĩ, tuyệt đối là cực kỳ chân quý bảo vật. Một ít có được tiên khí đỉnh cấp đại tông môn, đối với loại này tiên thạch có thể nói là có bao nhiêu muốn bao nhiêu, bởi vì bọn hắn muốn thôi động tiên khí là cần tiên thạch. Trừ cái đó ra, loại này tầng thứ cao hơn lực lượng cũng có rất nhiều huyền diệu hiệu quả đạt được chỗ tốt, kia ngoại lai tu sĩ tự nhiên là nhiệt tình mười phần, sau đó, càng nhiều tu sĩ thông qua giới môn giáng lâm, cùng cương thi triều triển khai chém giết. Mà Thiên Nguyên tu tiên giới bản thổ tu sĩ thì phụ trách cho những cái kia ngoại lai tu sĩ cung cấp hậu cần bảo hộ. Đương nhiên, Thiên Nguyên tu tiên giới tu sĩ cũng có thể đi săn giết cương thi kiếm lấy cống hiến hối đoái bảo vật. Thì như nói có mặc, hắn liền một mực tại bên ngoài săn giết cương thi, từ khi thành công bồi dưỡng ra thứ hai gốc năm giai đại trùy hoa về sau, gặp được lạc đàn hóa thần cấp độ cương thi, có mặc đều là vận chuyển viên mãn cấp độ liễm tức thuật tới gần, tại kia hóa thần cương thi kịp phản ứng trước đó, triệu hoán đại trùy hoa đem nó thôn vệ. Chương 278, tiên thạch. Về sau có mặc rút lui tìm địa phương các loại đại trùy hoa đem nuốt vào hóa thần cương thi tiêu hóa, sau đó lặp lại lần nữa dạng này hành động. Mà mỗi một vị hóa thần cấp độ cương thi trải qua đại trùy hoa tiêu hóa về sau, đều có thể cho động thiên không gian mang đến lượng lớn linh khí, đem những này linh khí tụ lại, Cốc Mặc đã thu được vài mẫu 4 giai cực phẩm linh điển, chỉ cần lại đến vài đầu hóa thần cương thi, cái này vài mẫu 4 giai cực phẩm linh điển rất nhanh liền có thể tấn cấp trở thành 5 giai linh điển. Đáng tiếc bên ngoài lạc đàn hóa thần cương thi số lượng có hạn, mỗi lần đều muốn tìm kiếm rất lâu mới có thể có thu hoạch. Không biết rõ kia tiên thạch có thể hay không tăng lên động thiên linh khí. Cốc Mặc xuất ra một mặt cái gương nhỏ, đây là Thái Thanh Kính tự thể, là dùng đến ghi chép cống hiến một kiện đạo cụ, mà Thái Thanh Kính bản thể thì là một kiện cực phẩm linh bảo, là Thái Thanh Tông trấn giáo chi vật. Giờ phút này, cái này cái gương nhỏ trên ghi chép cống hiến, đầy đủ hắn hối đoái một khối tiên thạch. Đọc đây, Cốc Mặc lúc này tiến về Thiên Nguyên Tiên Thành, chuẩn bị hối đoái một khối tiên thạch thử một chút hiệu quả. Là ngoại lai tu sĩ chủ yếu điểm dừng chân, Thiên Nguyên bên trong tòa tiên thành có thể nói là cường giả như mây, theo ngoại lai tu sĩ thành công đổi được một viên tiên thạch về sau, cái này giáng lâm tu sĩ số lượng thẳng tắp tăng vọt, đồng thời tới đại đa số đều là nguyên anh chân quân, cái này cũng khiến cho Thiên Nguyên Tiên Thành nguyên anh chân quân số lượng đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Không chỉ như vậy, hóa thần tôn giả số lượng bây giờ cũng đã đạt đến hai chữ số. Như thế một cỗ lực lượng cường đại, Thiên Nguyên tu tiên giới bên này hiển nhiên đã sớm không cách nào chưởng khống, bất quá, những người này mục tiêu đều là săn giết cương thi kiếm lấy cống hiến hối đoái tiên nhân di bảo, đối với Thiên Nguyên tu tiên giới đồ vật ngược lại là không có bao nhiêu ý nghĩ. Bởi vì Thiên Nguyên tu tiên giới đồ vật, theo bọn hắn nghĩ đều quá là hậu, truyền thừa tối cao đều chỉ có hóa thần cấp độ, cái này há có thể cùng có được hợp thể truyền thừa bọn hắn so sánh. Cốc Mặc xuất hiện, cũng không có gây nên bên trong tòa tiên thành người chú ý, nếu như là trước đó một vị nguyên anh chân quân xuất hiện, chắc chắn dẫn tới các phương chú ý, nhưng bây giờ nguyên anh chân quân ở chỗ này, cũng quá bình thường. Không chút nào khoa trương, tại Thiên Nguyên Tiên Thành giao lộ đứng một lúc, liền có thể nhìn thấy mấy vị Nguyên Anh chân quân đi ngang qua. Đồng thời, những này ngoại lai Nguyên Anh chân quân, chiến lược phổ biến đều mạnh hơn với Thiên Nguyên tu tiên giới Nguyên Anh chân quân, đây không phải là tư chất chính lệnh, mà là chuyển thừa bên trên kém cách. Hợp thể cấp độ chuyển thừa, tự nhiên không phải Thiên Nguyên tu tiên giới tối cao chỉ có hóa thần cấp độ chuyển thừa có thể so sánh, vì thế không ít Thiên Nguyên tu tiên giới tông môn đều đang nghĩ biện pháp từ những cái kia ngoại lai tu sĩ trên thân bộ lấy cao hơn chuyển thừa. Thế là Thiên Nguyên bên trong tòa tiên thành, xuất hiện cái thứ hai hồi đối bảng danh sách, phía trên đều là một chút đại thế giới các loại chuyển thừa. Có chút là công pháp truyền thừa, có chút là luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục truyền thừa. Thiên Nguyên tu tiên giới tu sĩ, muốn phía trên truyền thừa, liền cần dùng săn giết cương thi cống hiến đi đổi. Dùng một chút chính mình không chút nào để ý truyền thừa, đi hối đoái những cái kia càng thêm đáng tiền cống hiến, sau đó dùng những cái kia cống hiến đi hối đoái tiên nhân di bảo, cái này tại những cái kia ngoại lai tu sĩ xem ra, tuyệt đối là 10 phần đáng giá mua bán. Mà đối với bản địa tu sĩ tới nói, những truyền thừa khác là tăng lên tông môn cùng thực lực bản thân trọng yếu chi vật, tương phản những cái kia tiên nhân di bảo đối với bọn hắn tác dụng, ngược lại không có những truyền thừa khác hữu dụng. Tiên nhân di bảo, đối với Thiên Nguyên tu tiên giới tu sĩ tới nói, không chỉ là không dùng, thậm chí ngược lại có hại, cái này có hại không phải tiên nhân di bảo có vấn đề, mà là mang ngọc có tội, điểm ấy Thiên Nguyên tu tiên giới tu sĩ đều nhìn rất rõ ràng, cho nên, Thiên Nguyên tu tiên giới tu sĩ săn giết cương thi đạt được cống hiến, đều sẽ cầm đi hối đoái ngoại lai tu sĩ truyền thừa. Mặc dù, có ít người sẽ đối với này bất mãn hết sức, nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương hai chữ số hóa thần tôn giả, liền đầy đủ để những cái kia trong lòng không đầy người tỉnh táo lại. Chính là bởi vì tất cả mọi người ăn ý không có đi hối đoái tiên nhân di bảo, mới lộ ra Cốc Mặc lần này hối đoái phá lệ làm cho người chú mục. Đây là ai a, không muốn sống nữa nha. Nhìn thấy Cốc Mặc tiến vào điểm hối đoái, không ít người đều phát ra sợ hãi thán phục. Nói không chừng chỉ là vào xem đây, muốn hối đoái tiên bảo cần cống hiến cũng không phải một con số nhỏ. Cũng có người cảm thấy vị kia nguyên anh chân quân khả năng chính là muốn vào đi mở rộng tầm mắt, việc này trước đó cũng không phải chưa từng xuất hiện. Nhưng rất nhanh liền không có người làm như vậy, bởi vì tất cả mọi người sợ làm cho ngoại lai tu sĩ hiểu lầm ân, đám người không có nhận ra Cốc Mặc, cũng không phải là Cốc Mặc bị người quên lãng, thân là thần nông cốc chân truyền, tăng thêm năm đó thiên tiêu chiến bên trong biểu hiện kinh người, Cốc Mặc danh tự sớm đã bị đám người biết được. Đám người không có nhận ra Cốc Mặc nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Cốc Mặc tiến hành ngụy trang. Cốc Mặc mặc dù một mực tại bên ngoài săn giết cương thi, nhưng hắn nguồn tin tức cũng không chênh lệch, rất nhiều chuyện Cốc Mặc đều là biết đến rõ rõ ràng ràng. Trong đó tự nhiên bao quát Thiên Nguyên tu tiên giới tu sĩ không đi hối đoái tiên bảo ăn ý, nhưng rất rõ ràng Cốc Mặc lần này cũng không muốn tuân thủ cái này ăn ý. Về phần không tuân thủ ăn ý mang tới thai hoàng ẩm, Cốc Mặc cũng không thèm để ý, có năm giai đại trùy hoa, coi như hóa thần định phong tới, cũng bất quá là một ngụm sự tình. Trừ khi đối phương đến hai vị hóa thần, kia Cốc Mặc trước tiên có thể dùng đại trùy hoa nuốt một cái, về sau triệu hoán thực vật chiến tuyến ứng đối, chỉ có ba vị hóa thần tôn giả đều tới, mới có thể cho Cốc Mặc mang đến uy hiếp. Nhưng đối phó một vị nguyên anh chân quân, đừng nói ba vị hóa thần, xuất động hai vị hóa thần đều là tại hao tổn hóa thần mặt mũi, cái này cho ăn bể bụng cũng chính là một vị hóa thần, đây là đỉnh phối. Nói không chừng gặp Cốc Mặc chỉ là nguyên anh sơ kỳ, phái một cái nguyên anh hậu kỳ hay là đại viên mãn đến cũng là có khả năng. Đã không sợ uy hiếp, kia Cốc Mặc tự nhiên cũng không cần tuân thủ cái gì ăn ý, mời lựa chọn muốn hối đoái bảo vật. Cốc Mặc đứng tại một mặt trước cái gương lớn, đây chính là Thái Thanh Tông cực phẩm linh bảo, hắn khí linh trí tuệ đã không thấp, xử lý bảo vật hối đoái dư xài. Tiên thạch. Cốc Mặc quét mắt danh sách trao đổi, phía trên ngoại trừ tiên nhân di bảo, kỳ thật còn có một số những bảo vật khác, bất quá, tới đây hối đoái, ai không phải hướng về phía tiên bảo tới. Theo Cốc Mặc, hắn cái gương nhỏ cống lên hiến trực tiếp hạ xuống vị trí, cùng lúc đó, một khối tính chất đặc thù tảng đá xuất hiện, kia trên tảng đá tản ra một cỗ khinh linh khí tức. Quả nhiên mềm mềm thể nội ẩn chứa tiên lực. Cảm thụ được kia tiên thạch trên khí tức, Cốc Mặc liền nghĩ đến mềm mềm, cái nha đầu kia trên thân cũng ẩn chứa tương tự khí tức. Nói đến, mềm mềm cũng kế thừa một bộ phận tiên nhân di bảo, đáng tiếc, Tố Tâm tiền bối muốn chờ mềm mềm tu vi cao hơn một chút về sau, mới có thể đem kia tiên nhân di bảo giao cho mềm mềm, nếu không, Cốc Mặc có thể tìm mềm mềm muốn một chút tiên thạch. Hoàn thành hối đoái, Cốc Mặc đem tiên thạch thu hồi, ly khai điểm hối đoái, lập tức, Cốc Mặc liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt khóa chặt hắn. Chương 279, năm giai linh mạch. Chương 279, năm giai linh mạch. Đối với những cái kia theo dõi ánh mắt, Cốc Mặc cũng không hề để ý, bất quá, hắn vẫn là xem thường những cái kia ngoại lai tu sĩ, đối với tiên nhân di bảo coi trọng. Không đợi Cốc Mặc ly khai, liền có một vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ xuất hiện, vị này đạo hữu, thế nhưng là đổi tiên nhân di bảo. Ta cái này nguyện ý giá cao thu mua, công pháp, bí thuật đạo hữu muốn cái gì đều có. Không có, ta chỉ là tới mở chút tầm mắt. Cốc Mặc lắc đầu. Thật sao, tiên nhân di bảo, đạo hữu năm chắc không ở, nếu là đổi, vẫn là nhanh chóng xuất thủ cho thỏa đáng. Tiên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, hiển nhiên không tin tưởng, đối với Cốc Mặc không phối hợp, trong giọng nói cũng mang theo một chút uy hiếp đối với tiên nhân di bảo, kia ngoại lai tông môn cũng sớm đã đem nó liệt vào bọn hắn chuyên môn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cái này tiểu thế giới tu sĩ thu hồi được. Nha. Cốc Mặc đạm mạc lên tiếng, lập tức đi xa. Hừ. Gặp Cốc Mặc khó chơi, kia nguyên anh đại viên mãn tu sĩ sắc mặt lạnh lẽo, bất quá, đối phương cũng không có muốn động thủ ý tứ, dù sao, nơi này không tiện lắm. Ai? Gặp đây, không ít bản thổ tu sĩ phát ra than nhẹ, hiển nhiên bọn hắn đã có thể đoán được vị kia nguyên anh tu sĩ hạ tràng, có thể ngoại lai tu sĩ thực lực quá mạnh, bản thổ tu sĩ bên này căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy, trong rất nhiều chuyện, bản thổ tu sĩ đều sẽ lựa chọn nhường nhịn. Quả nhiên cùng lên đến nhà. Cốc Mặc ly khai tiên thành, rất nhanh liền phát hiện mình bị người theo dõi, đối với cái này, Cốc Mặc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, những cái kia ngoại lai tu sĩ đích thật là có chút quá mức bá đạo, Cốc Mặc không ngại để những cái kia ngoại lai tu sĩ hảo hảo tỉnh táo một cái đọc đây, Cốc Mặc dừng lại bước chân. Rất nhanh hai thân ảnh xuất hiện, trong đó một vị là vừa rồi mở miệng muốn thu mua Cốc Mặc bảo vật nguyên anh đại viên mãn, một vị khác thì là một vị hóa thần. Rất rõ ràng để bảo đảm không bị Cốc Mặc đào tẩu, những cái kia ngoại lai tu sĩ trực tiếp phái ra một vị hóa thần. Dù sao, đến nguyên anh cảnh giới, bao nhiêu đều là có chút thủ đoạn bảo mệnh mang theo, nhất là nguyên anh trốn chạy, không có một cái nào đại cảnh giới áp chế, là rất khó chặn đường. Hiện tại có một vị hóa thân áp trận, tuyệt đối có thể đem việc này làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chỉ cần không có chứng cứ, coi như những cái kia bản địa đồ nhà quê có chỗ suy đoán lại như thế nào. Vị này đạo hữu, ta đã nói, tiên nhân di bảo ngươi đem cầm không được. Kia nguyên anh đại viên mãn tu sĩ nhìn qua Cốc Mặc, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. A, các ngươi đây là muốn giết người đoạt bảo. Cốc Mặc thần sắc bình tĩnh. Phần này bình tĩnh, rơi vào kia nguyên anh đại viên mãn trong mắt, lại là tràn đầy khiêu khích hương vị. Ngươi muốn chết? Kia nguyên anh đại viên mãn hừ lạnh một tiếng, cấp tốc tiến lên muốn đem Cốc Mặc cầm xuống. Bất quá, vị kia hóa thần lại là ngăn cản hắn, một cái nguyên anh sơ kỳ, đối mặt hắn một vị hóa thần còn có thể bình tĩnh như vậy, đây không phải là có ỷ vào, chính là đồ đần. Mà đồ đần hiển nhiên là không cách nào tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, cho nên, giải thích duy nhất chính là trước mắt nguyên anh sơ kỳ có ỷ vào. Vậy theo cầm rất có thể là hóa thần cấp độ, bởi vậy, để kia nguyên anh đại viên mãn van bối xuất thủ, sẽ có nguy hiểm đã đến lúc đó kia tiên nhân di bảo là rơi vào chính mình trong tay, kia hóa thần tu sĩ cũng liền cố mà làm lấy lớn hiếp nhỏ một lần. Dù sao, cái này nguyên anh đại viên mãn cũng là hắn mạch này hậu bối, có chỗ tốt trước tiên thông chi chính mình, hắn người trưởng bối này tự nhiên không thể nhìn xem vãn bối tao ngộ nguy hiểm không phải. Hóa thần xuất thủ, chính là thiên huynh, đây cũng không phải là Cốc Mặc lần thứ nhất trực diện hóa thần xuất thủ, lần trước Cốc Mặc hóa thân chính là bị ma tông một vị hóa thần tru sát. Nhưng thời khắc này Cốc Mặc đã xưa đâu bằng nay, luyện hóa năm giai Thái Dương tinh hoa lấy được nguyên thần chi lực bị Cốc Mặc kích phát, trong nháy mắt Cốc Mặc cũng thu được trưởng khống thiên địa năng lực, mà đây cũng là hóa thần năng lực. Quả nhiên, cảm thụ được Cốc Mặc buộc phát ra trưởng khống thiên địa năng lực, kia ngoại lai hóa thần trong lòng hiểu rõ, cái này hiển nhiên chính là trước mắt cái này nguyên anh ỷ vào. Ông, hai cỗ thiên khuynh chi lực đụng vào nhau, chấn thiên địa phát run, đồng thời phát run còn có vị kia nguyên anh đại viên mãn, giờ phút này, hắn cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn ổn trọng, gọi lên hóa thần tiền bối, nếu như là chính hắn đơn độc xuất thủ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. May mắn giờ phút này xuất thủ là hóa thần tiền bối, kia nguyên anh coi như có được bực này hóa thần thủ đoạn át chủ bài, có thể đối mặt một vị chân chính hóa thần còn chưa đủ nhịn. Ngay tại kia nguyên anh đại viên mãn tu sĩ chuẩn bị thưởng thức quyển kia đất nguyên anh thổ dân bị chém giết mị cảnh lúc, đột nhiên hư không bên trong xuất hiện một trương màu tím miệng lớn, trực tiếp đem cùng Cốc Mặc rằng có vị kia hóa thần một ngụm nuốt. Cái gì? Ngoài ý muốn tới quá mức đột nhiên, để kia nguyên anh đại viên mãn tu sĩ trên mặt thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, một vị hóa thần này làm sao đột nhiên liền không có, liền nguyên thần đều không thể trở tới. Không được, kinh hãi qua đi. Một cỗ manh liệt sợ hãi từ kia nguyên anh đại viên mãn tu sĩ trong lòng nổi lên, đáng tiếc hết thể đều đã chậm, đã mất đi kia hóa thần ngăn cản. Cốc Mặc mang theo thiên địa chi uy lực lượng trực tiếp ép qua kia Nguyên Anh đại viên mãn đối mặt hóa thần cấp độ công kích, Nguyên Anh đại viên mãn cũng là không có bất luận cái gì còn sống hy vọng, lục thân tính cả Nguyên Anh toàn bộ chôn vùi. Làm xong đây hết thảy, Cốc Mặc tùy theo phiêu nhiên mà đi. Thiên Nguyên Tiên Thành. A, vừa rồi có phải hay không có hóa thần giao thủ? Cái khác ngoại lai hóa thần ánh mắt nóng nhìn phương xa, ngay tại vừa rồi bọn hắn cảm nhận được thiên địa chi lực nhiễu loạn, có thể nắm giữ thiên địa chi lực cái này hiển nhiên là hóa thần cấp độ tu sĩ tại giao thủ. Bất quá, kia nhiễu loạn rất nhanh liền lắng lại, thời gian quá ngắn, để những cái kia ngoại lai hóa thần tu sĩ trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định, đây rốt cuộc có phải hay không hóa thần tại giao thủ. Dù sao, hai vị hóa thần giao thủ, không có khả năng nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, trừ khi một phương có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Mà phương này tiểu thế giới hiển nhiên cũng không tồn tại dạng này hóa thần, mà bọn hắn đều là cùng một cái tông môn, hẳn là cũng không về phần lẫn nhau động thủ, dù sao, đồng môn ở giữa xuất thủ, cái này nếu như bị phát hiện, môn quy cũng không phải ăn chay. Hẳn là chúc lỗi đi, hắn vừa rồi liền ly khai, nói là có một cái thổ dân hư hư thực thực đổi tiên nhân di bảo. Có hóa thần mở miệng. Thường ăn có chút kém. Đối với cái này, có hóa thần lắc đầu, hắn cũng không đồng ý đi cướp đoạt bản thổ tu sĩ bảo vật, này lại dẫn tới bản thổ tu sĩ phản cảm, coi như những cái kia bản thổ tu sĩ bị giới hạn thực lực, giận mà không dám nói gì, nhưng loại này toàn khí tích lũy, rất có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt cho bọn hắn đến một đao. À, một đám thổ dân mà thôi, chúng ta dụng công pháp truyền thừa cùng bọn hắn đổi, đã là lớn lao ân tình, bọn hắn thế mà còn không cảm ơn, kia tiên thạch là bọn hắn có thể sử dụng minh bạch sao? Có hóa thần biểu đạt cái nhìn bất động. Chúc lỗi kia ra hỏa, làm sao còn không trở lại? Đột nhiên có hóa thần mở miệng. Kia thiên địa chi lực nhiễu loạn đã lắng lại hồi lâu, nhưng này vị rời đi hóa thần không chút nào không thấy tăm hơi. Không phải là sợ chúng ta muốn hắn mời khách đi? Có hóa thần cười khẽ. Hắc hắc, kia gia hỏa đạt được một khối tiên thạch, nhất định phải để hắn ra điểm huyết. Không sai, kia gia hỏa tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15. Chương 279, năm giai linh mạch. Mấy vị hóa thần nghị luận, không có người sẽ liên tưởng đến bọn hắn trong miệng vị kia đồng bạn đã bỏ mình sự tình, bởi vì vị kia hóa thần hồn đăng cũng không có dập tắt. Bị đại chủy hoa sau khi nuốt xuống, mục tiêu cũng không phải là lập tức tử vong, mà là sẽ trải qua một cái bị quá trình tiêu hóa. Lấy đại chủy hoa tiêu hóa tốc độ, đại khái cần nửa ngày mới có thể đem kia hóa thần nhục thân, nguyên thần tiêu hóa xong, đến lúc đó vị kia hóa thần mới xem như triệt để tử vong. Có cái này nửa ngày giảm sóc, những cái kia ngoại lai hóa thần muốn tìm được Cốc Mặc, đã là chuyện không thể nào động thiên không gian. Cốc Mặc đem hối đoái tới tiên thạch vùi sâu vào linh điện, sau đó, Cốc Mặc phát hiện chu vi linh khí bắt đầu hội tụ hướng kia tiên thạch chu vi, đây là muốn lấy kia tiên thạch làm cơ sở, hình thành một đầu linh mạch mới. Đồng thời đầu này linh mạch mới, tuyệt đối là năm giai tầng lần. Cái này tiên thạch quả nhiên là tốt đồ vật a, Cốc Mặc có chút kinh hỉ nói. Chỉ có tạo thành linh mạch, linh khí nồng độ mới có thể bảo trì không suy giảm. Bất quá, muốn để đầu này linh mạch triệt để hình thành, Cốc Mặc còn cần vì đó cung cấp đủ số lượng linh khí. Vừa vặn giờ phút này, đại chủy hoa ngay tại tiêu hóa một vị hóa thần, so với kia hóa thần cấp độ cương thi, đây chính là một vị đúng nghĩa hóa thần, tiêu hóa đoạt được linh khí tuyệt đối không phải những cái kia hóa thần cương thi có thể so sánh. Đồng thời đại chủy hoa tiêu hóa xong kia ngoại lai hóa thần về sau, còn phun ra một cái chữ vật giới chỉ, một vị đại thế giới hóa thần cất giữ. Cái này khiến Cốc Mặc rất là để ý, bỏ ra mấy ngày, một chút xíu đem chữ vật giới chỉ trên cấm chế phá vỡ. Không thể không nói đại thế giới thủ đoạn hoàn toàn chính xác không phải tiểu thế giới có thể so sánh, chỉ riêng chữ vật giới chỉ trên cấm chế, độ khó liền cao rất nhiều. May cái này chữ vật giới chỉ chủ nhân treo, nếu không, cái này chữ vật giới chỉ căn bản là không có cách phá giải. Mang chờ mong, Cốc Mặc đem thần thức dò vào kia chữ vật giới chỉ, sau đó thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua linh tài bảo vật, rất rõ ràng đây đều là đại thế giới đặc sản. Trừ cái đó ra, chữ vật giới chỉ bên trong còn có rất nhiều công pháp, bí thuật các loại truyền thừa, đây chính là những cái kia ngoại lai tu sĩ dùng để cùng bản thổ tu sĩ trao đổi đồ vật. Những truyền thừa khác, Cốc Mặc tự nhiên là dùng không lên, hắn thần nông bách thảo kinh truyền thừa thế nhưng là thẳng tới đại thừa truyền thừa. A, đây là cực phẩm linh thạch. Đột nhiên, Cốc Mặc tại chữ vật giới chỉ bên trong thấy được không ít đặc thù linh thạch, loại kia linh thạch Cốc Mặc rất quen thuộc, kia là cực phẩm linh thạch. Không hổ là hóa thần thân gia quả nhiên phong phú, có những này cực phẩm linh thạch, Cốc Mặc đầu này năm giai linh mạch trên cơ bản cũng coi như là xong rồi. Chính như Cốc Mặc dự liệu như vậy, theo Cốc Mặc đem phát hiện cực phẩm linh thạch chôn xuống, sau đó tại thiên địa nguyên anh nâng lên dưới, một đầu chân chính năm giai linh mạch tại động thiên không gian bên trong hình thành. Theo năm giai linh mạch hình thành, linh mạch bao trùm linh điển cũng đồng bộ trở thành năm giai linh điển. Tốt tốt tốt. Nhìn qua kia vài mẫu tản ra nồng đậm linh khí linh điển, Cốc Mặc trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, rốt cục hắn không cần căng thẳng trông coi kia một mảnh nhỏ năm giai linh điển. Có cái này vài mẫu năm giai linh điển, Cốc Mặc tiếp xuống liền có thể gia tăng năm giai thái dương hoa số lượng, sản xuất càng nhiều năm giai thái dương tinh hoa, năm giai thái dương tinh hoa, thế nhưng là thăng cấp năm giai thực vật trọng yếu tư lương, đồng thời cũng là Cốc Mặc bước vào hóa thần trọng yếu thời cơ. Về trước thanh hỏa tu tiên giới. Sau đó một đoạn thời gian, Cốc Mặc là dự định tiến vào làm ruộng trạng thái. Không đem kia vài mẫu năm giai linh điển trồng lên năm giai thái dương hoa, Cốc Mặc là sẽ không lại ra lãng. Cốc Mặc phủi mông một cái, trở về làm ruộng. Kia ngoại lai hóa thần giờ phút này lại là vỡ tổ, bởi vì bọn hắn đã biết được, bọn hắn một vị đồng môn hồn đang dập tắt, một vị hóa thần thế mà cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết rồi, liền nguyên thần đều không có trốn tới. Cái này cho những cái kia ngoại lai hóa thần xung kích cỡ nào to lớn, bởi vì có thể làm được điểm này, ít nhất phải là hóa thần hậu kỳ mới được. Đây không có khả năng, cái này tiểu thế giới tại sao có thể có hóa thần hậu kỳ cường giả? Đối với cái suy đoán này, có hóa thần biểu thị không cách nào giải thích. Cái này tiểu thế giới ba vị hóa thần, bọn hắn đều gặp, đều chỉ là hóa thần sơ kỳ. Cái này cũng khó mà nói, cái này tiểu thế giới, liền thi tiên, tiên nhân di tích đều có, xuất hiện một vị hóa thần hậu kỳ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hừ, những cái kia thổ dân nhất định còn có sự tình gì giấu giếm chúng ta. Cái gì? Có một vị hóa thần vẫn lạc. Rất nhanh Thanh Tôn giả các loại ba vị bản thổ hóa thần đạt được tin tức, đối với cái này, ba người cũng đều có chút ngây người, bọn hắn làm sao không biết rõ Thiên Nguyên tu tiên giới còn có bực này tu vi cường giả. Kinh ngạc về kinh ngạc, kia ngoại lai hóa thần vẫn lạc, Thanh Tôn giả các loại ba vị bản thổ hóa thần nhưng trong lòng thì rất cao hứng, dù sao, những này kẻ ngoại lai làm việc quá mức bá đạo, hiện tại xuất hiện một vị để bọn hắn kiêng kỵ tồn tại, chí ít những này kẻ ngoại lai hẳn là sẽ điệu thấp một chút. Về phần những cái kia kẻ ngoại lai quay đầu đối phó bọn hắn, Thanh Tôn giả ba người cũng không lo lắng, dù sao, có thi tiên, còn có tiên nhân di bảo tại, chỉ cần những cái kia kẻ ngoại lai đối với mấy cái này cơ duyên còn có ý nghĩ, liền sẽ không triệt để cùng bọn hắn vạch mặt đương nhiên, việc này về sau, kia kẻ ngoại lai hẳn là sẽ phái tới hóa thần trung hậu kỳ tu sĩ tới, nhưng cái này đối với Thiên Nguyên tu tiên giới cũng là chuyện tốt, dù sao, kia cương thi triều quy mô là càng ngày càng khổng lồ. Cửu Vũ vực. Không tệ, không tệ. Tàn hồn hấp thu linh hồn chi lực, đây đều là cương thi triều đi săn trở về tu sĩ linh hồn, những linh hồn này để tàn hồn đạt được không nhỏ bổ sung đương nhiên, tại tàn hồn hấp thu kia linh hồn chi lực lúc, Diêu Thế Phong cũng ở một bên len lén hấp thu, tăng lên tự thân đối với cái này tàn hồn cũng không có ngăn cản, hắn rất rõ ràng, nếu như không cho kia tiểu tử tăng lên, hắn sẽ cảm thấy bất an, đến lúc đó liền không phối hợp hắn hành động. Còn chưa đủ a. Đem thu hoạch linh hồn chi lực hấp thu xong xuôi, tàn hồn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đại nhân, địch nhân bên kia đã xuất hiện hóa thần hậu kỳ, chúng ta bên này tổn thất có chút lớn, thu hoạch cũng không bằng trước kia. Một vị ma tông hóa thần mở miệng. Ha ha, buồn cười, bọn hắn coi là phái mấy cái hóa thần liền có thể trấn áp ta. Tàn hồn cười lạnh một tiếng, lúc này, tàn hồn ý thức một lần nữa giáng lâm bản thể. Trong chốc lát kia nguy nga thi thể không đầu một ngón tay hơi động một chút, sau một khắc ba đạo thuần túy tử khí bắn ra, không có vào kia ba vị ma tông hóa thần thể nội. Sau đó, kia ba vị ma tông hóa thần tu vi một đường tăng vọt, cuối cùng đi tới hóa thần hậu kỳ. Tại đại nhân ban thượng, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, kia ba vị ma tông hóa thần mừng rỡ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, biến thành cương thi về sau, tu vi thế mà còn có thể có bực này bay qua. Làm rất tốt, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Tàn hồn có chút thanh âm mệt mỏi vang lên, mỗi lần vận dụng bản thể lực lượng đều sẽ tiêu hao tàn hồn đại lượng lực lượng, bất quá, có cái này ba vị hóa thần hậu kỳ cương thi, lại là có trí tuệ cương thi, hẳn là có thể đi đối phó vị kia ngoại lai hóa thần hậu kỳ. Một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ linh hồn, tuyệt đối có thể để hắn ăn non nê. Chương 280. Luyện hư tu sĩ buông xuống. Chương 280. Luyện hư tu sĩ buông xuống. Các ngươi xác định nơi đây có hóa thần hậu kỳ. Một vị đạo nhân trung niên trở lại Thiên Nguyên Tiên Thành, đem một đám hóa thần sư đệ kêu tới, hỏi trong lòng của hắn nghi hoặc. Hắn là bị tông môn phái tới trợ giúp hóa thần hậu kỳ, bởi vì trước đây không lâu một vị hóa thần sơ kỳ sư đệ hao tổn tại nơi này, hư hư thực thực là hóa thần hậu kỳ xuất thủ. Bản địa thổ dân lại dám đối bọn hắn xuất thủ, cái này hiển nhiên là một kiện chuyện rất nghiêm trọng, nếu như không thể đem hung thủ đem ra công lý, vậy sẽ để những cái kia thổ dân coi thường bọn hắn, đến lúc đó rất nhiều công việc coi như khó thực hiện, bởi vậy, cái kia trung niên đạo nhân tới về sau, trước tiên liền tại Thiên Nguyên tu tiên giới tiến hành dò xét, hy vọng có thể đem hung thủ tìm ra. Nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì, Thiên Nguyên tu tiên giới bên trong, căn bản cũng không có hóa thần hậu kỳ tu sĩ tồn tại. Về phần nói mục tiêu có thể hay không trốn. Trung niên đạo nhân thế nhưng là tu luyện có một môn dò xét loại ngụy thần thông, trừ khi mục tiêu tu luyện có thần thông cấp độ che lấp chi pháp, nếu không là không thể nào tránh thoát hắn dò xét. Sư huynh, Thiên Chân Vạn Sắc, Trúc Lôi sư đệ mặc dù là hóa thần sơ kỳ, nhưng hắn thực lực cũng không yếu, không phải hóa thần hậu kỳ xuất thủ, làm sao có thể để vẫn lạc lặng yên không tiếng động hắn như thế. Nghe vậy, mấy vị kia hóa thần nhao nhao nói ra chính mình suy đoán. Hung thủ kia có phải hay không là ly khai mảnh này đại lục, chạy trốn tới cái khác đại lục đi. Có hóa thần mở miệng. Lời này lập tức đạt được đám người tán thành. Hung thủ kia nếu như biết rõ bọn hắn bên này phái tới hóa thần hậu kỳ cường giả, tất nhiên sẽ không lưu tại nơi này, lựa chọn đào tẩu mới là lựa chọn tốt nhất. Thôi được, vậy ta liền lại nhiều chạy chút địa phương. Trung niên đạo nhân cũng cảm thấy có đạo lý, mặc dù dạng này tìm ra được sẽ phiền toái một chút, nhưng này hung thủ là nhất định phải tìm ra, quan hệ này đến tông môn mặt mũi. Nói, cái kia trung niên đạo nhân ly khai Thiên Nguyên Tiên Thành, chuẩn bị tiến về cái khác tu tiên giới dò xét tình huống. Ngay tại cái kia trung niên đạo nhân rời đi đồng thời, Cửu Vũ vực cũng có ba đạo tản ra hóa thần hậu kỳ khí tức thân ảnh ly khai. Tìm được. Cái kia trung niên đạo nhân vừa ly khai Thiên Nguyên tu tiên giới, liền cảm thấy một cỗ hóa thần hậu kỳ khí tức, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn vui mừng, nhanh như vậy đã tìm được mục tiêu, cái này có thể tiết kiệm hạ hắn rất nhiều thời gian. Như thế hắn liền có càng nhiều thời gian đi săn giết cương thi, kiếm lấy cống hiến, hồi đoái tiên nhân di bảo, thân là hóa thần hậu kỳ, trung niên đạo nhân là có xung kích luyện hư cảnh giới dạ tâm. Ừm. Chỉ là rất nhanh trung niên đạo nhân nhướng mày, bởi vì hắn từ mặt khác hai nơi phương hướng cũng cảm giác được hóa thần hậu kỳ khí tức, tăng thêm vừa rồi hắn cảm ứng được, đó chính là ba vị hóa thần hậu kỳ. Dạng này một cái tiểu thế giới, thế mà lại có ba vị hóa thần hậu kỳ, cái này khiến trung niên đạo nhân cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, không hổ là có tiên nhân di tích tồn tại tiểu thế giới, quả nhiên có chút đồ vật. Trung niên đạo nhân trong lòng mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có bối rối. Dù sao, tiểu thế giới hóa thần bị giới hạn truyền thừa, chiến lực đều quá bình thường, mà hắn nhưng là hợp thể tông môn hóa thần, hắn nắm giữ các loại cường đại bí pháp, thần thông, liền xem như một đối ba cũng hoàn toàn không giả. Không đúng, là tử khí, là hóa thần hậu kỳ cương thi. Theo kia ba đạo hóa thần hậu kỳ khí tức tới gần, trung niên đạo nhân cũng phát hiện không thích hợp, kia ba đạo hóa thần hậu kỳ khí tức tràn đầy tử khí, cũng không phải là sinh linh. Phát hiện này, để trung niên đạo nhân trong lòng nổi lên một tia kinh hỉ, dù sao, xử lý ba vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ thế nhưng là không có cống hiến, nhưng xử lý ba đầu hóa thần hậu kỳ cương thi, vậy hắn đem đạt được một số lớn cống hiến, mà những này cống hiến là có thể đi hối đoái tiên nhân di bảo. cẩn thận chút, những cái kia ngoại lai hóa thần cũng không tốt đối phó. Ba vị ma tông hóa thần truyền âm cho nhau, tại biết được vị kia ngoại lai hóa thần hậu kỳ ly khai về sau, bọn hắn liền đuổi đi theo. Từ khi đạt được tàn hồn ban thưởng, để bọn hắn tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, ba vị ma tông hóa thần tính tích cực liền bị triệt để điều động bắt đầu. Nếu như bọn hắn lần này đem một vị hóa thần hậu kỳ nguyên thần linh hồn mang về, kia có phải hay không có cơ hội tiến thêm một bước? Rất nhanh trung niên đạo nhân cùng ma tông ba vị hóa thần đối mặt, song phương không có bất luận cái gì giao lưu, gặp mặt liền trực tiếp động thủ, sau đó, song phương trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Trung niên đạo nhân phát hiện kia ba đầu hóa thần cương thi, lại là có trí tuệ, cái này nhưng so sánh không có trí tuệ cương thi khó đối phó nhiều. Mà ba vị ma tông hóa thần thì chấn kinh tại cái kia trung niên đạo nhân thủ đoạn, đồng dạng là hóa thần hậu kỳ, đối phương buộc phát ra chiến lực chính là mạnh hơn bọn họ. Nhưng song phương đều không có tính toán đến đây dừng tay ý nghĩ, trung niên đạo nhân nghĩ đến chém giết cái này ba đầu hóa thần hậu kỳ cương thi có thể được đến bao nhiêu công hiến, mà ma tông ba vị hóa thần mặc dù về mặt chiến lực yếu đi một chút, nhưng bọn hắn là cương thi, căn bản cũng không sợ tử vong. Coi như bọn hắn cương thi thân thể bị đánh bạo, chỉ cần có đầy đủ tử khí, liền có thể cấp tốc hồi phục lại. Huống hồ cương thi nhục thân vốn là cực kỳ cường hãn, cái kia trung niên đạo nhân muốn đánh nổ ba vị ma tông hóa thần nhục thân cũng không phải chuyện dễ. Bốn vị hóa thần hậu kỳ đại chiến, điên cuồng khuấy động thiên địa chi lực, động tĩnh như thế to lớn, tại Thiên Nguyên Tiên Thành những cái kia hóa thần, tự nhiên cũng là cảm giác được. Cái này, tại sao có thể có bốn đạo hóa thần hậu kỳ khí tức? Chúng hóa thần ánh mắt ngóng nhìn phương xa, bọn hắn trong ánh mắt đều tràn đầy rung động. Trong đó một đạo khí tức bọn hắn rất quen thuộc, đó là bọn họ sư huynh, mà đổi thành bên ngoài ba đạo mười phần lạ lẫm, đồng thời khí tức cũng có chút bị mờ, nhưng có thể khẳng định đây không phải là bọn hắn người. Chúng ta muốn hay không đi trợ giúp? Bốn đạo khí tức một đạo là người một nhà, mà khác ba đạo là người ngoài, rất rõ ràng sư huynh của bọn hắn bị người vây công. Đi chịu chết sao? Nghe vậy, có hóa thần lắc đầu, bọn hắn những này hóa thần sơ kỳ, tham gia hóa thần hậu kỳ chiến đấu, đây không phải là đi chịu chết nha. Là ma tông kia ba vị. Ngoại lai hóa thần có thể cảm thấy được động tĩnh, bản thổ thanh tôn giả các loại ba vị hóa thần tự nhiên cũng cảm giác được kia chiến đấu động tĩnh, đối với cái này bản thổ ba vị hóa thần, lại là đại khái đoán được kia ba đạo mịt mờ hóa thần hậu kỳ khí tức lai lịch. Dù sao, bọn hắn cùng ma tông ba vị hóa thần là nhiều năm tử địch, đối lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc. Duy nhất để thanh tôn giả ba người không hiểu chính là, ma tông ba vị hóa thần khí tức làm sao biến thành hóa thần hậu kỳ, bọn hắn bị tử khí ăn mòn hóa thành cương thi, theo lý thuyết đã đoạn mất tiến thêm một bước khả năng. Là kia thi tiên. Đương nhiên, thanh tôn giả ba người nghĩ đến một cái khả năng. Một khắc này thanh tôn giả ba vị hóa thần, trong lòng vậy mà nổi lên một tia hâm mộ, hóa thần hậu kỳ, đây chính là nằm mơ đều không có mơ tới cảnh giới, dù sao, còn chỉ là hóa thần sơ kỳ bọn hắn, bây giờ khát vọng cũng chính là hy vọng có thể đạp vào hóa thần trung kỳ mà thôi. Kia chỉ là bên ngoài người ban cho lực lượng, không phải là lực lượng của mình, tùy thời đều có thể bị thu hồi đi. Thái Thanh Tông hóa thần lão tổ lắc đầu. Không sai, hiện tại chúng ta có không ít hóa thần phía trên truyền thừa, chúng ta chưa hẳn không thể trở thành tiến thêm một bước. Âm Dương Kiếm Tông hóa thần gật đầu. Bọn hắn ba người cũng là đổi một chút ngoại lai tông môn cao giai truyền thừa, giờ phút này ba người ngay tại tham ngộ những truyền thừa khác, hy vọng có thể bù đắp tự thân đạo lộ. Chiến đấu kết thúc, không biết rõ là phương nào thắng. Đột nhiên, thanh tôn giả ánh mắt ngóng nhìn phương xa, giờ phút này, kia chấn động thiên địa chi lực dần dần lắng lại, điều này nói rõ chiến đấu đã kết thúc. Ngoại lai hóa thần cũng bất quá như thế nha. Vạn Huyết Ma Tông cầm trong tay một đạo nguyên thần, kia là trung niên đạo nhân nguyên thần bị tóm, mang ý nghĩa sinh tử bị người nắm giữ, đây tuyệt đối là thuộc về triệt để đại bại. Chương 280, luyện hư tu sĩ buông xuống. Mà vì chàng thắng lợi này, Ma Tông ba vị hóa thần cũng bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới. Tỷ như nói Vạn Huyết Ma Tông chỉ còn lại một nửa thân thể, hai vị khác Ma Tông hóa thần càng là cũng chỉ có một đầu hoàn hảo. Nghiêm trọng như vậy thương thế, đổi thành bình thường hóa thần, chỉ có nguyên thần xuất khiếu một con đường, đi theo sau đoạt xá một cái mới nhục thân, nhưng thân là cường thi thương thế như vậy lại không tính là gì, đem kia hóa thần hậu kỳ nguyên thần mang về, đại nhân chắc chắn cho bọn hắn đầy đủ ban thưởng, đến lúc đó cái này nhục thân tổn thất lại tính toán cái gì đây? Cửu Vũ vực. Tàn Hồn nhìn qua cái kia đạo hóa thần hậu kỳ nguyên thần, hài lòng gật đầu, không tệ, các ngươi chơi không tệ. Một đạo hóa thần hậu kỳ nguyên thần, bù đắp được ngàn vạn người bình thường linh hồn. Cái này một đợt tuyệt đối có thể để cho hắn khôi phục không ít lực lượng. Các ngươi dám đụng đến ta, liền không sợ ta tông môn trả thù sao? Trung niên đạo nhân nguyên thần phát ra uy hiếp. Chỉ là tàn hồn không nhìn thẳng trung niên đạo nhân uy hiếp, đem nó một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát tàn hồn cảm nhận được một cỗ chắc bụng cảm giác, kia là lực lượng linh hồn lập tức tràn đầy cảm giác. Lúc này, tàn hồn ý thức tiến vào thi thể không đầu, sau đó, đại lượng thâm thúy tử khí chưa từng đầu trong thi thể tuôn ra, những cái kia tử khí hóa thành ba đạo hắc long rơi xuống ma tông ba vị hóa thần thể nội. Để bọn hắn tổn thất nhục thân cấp tốc khôi phục đồng thời, ba vị ma tông hóa thần cảnh giới cũng lại một lần nữa đạt được tăng lên, trực tiếp bước vào hóa thần đại viên. Mãn, đây đã là phương này tiểu thế giới có thể gánh chịu cảnh giới tối cao. Bởi vậy, tại ba vị ma tông hóa thần đạt tới hóa thần đại viên mãn về sau, kia tử khí quán chú liền tùy theo đình chỉ, còn lại tử khí thì ngưng tụ ra từng đầu hóa thần cấp độ cương thi. Tại đại nhân ban thưởng, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, ma tông ba vị hóa thần kích động không thôi, trong lòng bọn họ khó mà vượt qua cảnh giới, giờ phút này lại là như thế tùy tiện bị đột phá. Có công tự nhiên muốn thưởng. Tàn Hồn lạnh nhạt nói. Tàn Hồn rất rõ ràng, xử lý kia ngoại lai tu sĩ một vị hóa thần hậu kỳ, kia ngoại lai tu sĩ phản ứng đơn giản hai loại, một là rút lui, hai là phái ra mạnh hơn tu sĩ tới đầu thứ nhất hiển nhiên là không thể nào, cho nên, những cái kia ngoại lai tu sĩ chỉ có thể lựa chọn đầu thứ hai, phái ra mạnh hơn tu sĩ tới. Loại này tình huống dưới, Tàn Hồn tự nhiên muốn tăng cường một cái ma tông ba vị hóa thần chiến lực, chờ kia ba vị ma tông hóa thần lại làm ra một chút cống hiến, Tàn Hồn sẽ còn truyền thụ cho bọn hắn một chút lợi hại thần thông, bí pháp. Phổ thông cương thi không có trí tuệ, hiển nhiên không cách nào tu hành thần thông, bí pháp, mặc dù tàn hồn có thể điểm hóa những cái kia cương thi, để hắn có được trí tuệ, nhưng đó là sẽ tiêu hao linh hồn hắn chi lực, tàn hồn hiện tại trạng thái, tự nhiên không có khả năng tiêu hao tự thân lực lượng linh hồn. Cho nên, tàn hồn chỉ có thể tăng cường ma tông ba vị hóa thần, dù sao cái này ba người tại trở thành cương thi về sau, sinh tử liền bị tàn hồn trường khống, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ mất khống chế. Tại tàn hồn lớn ra phong thường lúc, Thiên Nguyên Tiên Thành những cái kia hóa thần thì từng cái thần sắc trắng bệnh, đại chiến kết thúc, nhưng bọn hắn sư huynh cũng không có trở về. Sau đó có hóa thần đưa tin tông môn, biết được sư huynh hồn đang dập tắt tin tức, đây chính là một vị hóa thần hậu kỳ cường giả, thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Bất quá, lần này hung thủ ngược lại là hết sức rõ ràng, là ba đầu hóa thần hậu kỳ cương thi xuất thủ. Nhanh như vậy liền xuất hiện hóa thần hậu kỳ cương thi rồi. Thanh Hỏa tu tiên giới, Cốc Mặc cũng là trước tiên biết được tin tức này, kia ngoại lai hóa thần hậu kỳ rất rõ ràng chính là hướng về phía Cốc Mặc tới, hiện tại người kia bị giết, xem như cương thi đem cừu hận hấp dẫn, cho Cốc Mặc càng nhiều phát dục thời gian. Chỉ là cương thi chiến lực tăng lên có chút quá nhanh, lúc này mới bao lâu, liền xuất hiện hóa thần hậu kỳ cương thi, kia xuất hiện hóa thần đại viên mãn cương thi, đoán chừng cũng muốn không được bao lâu đối với kia cương thi chiến lực, Cốc Mặc biết rõ sớm muộn cũng sẽ đạt tới cái này tiểu thế giới hạn mức cao nhất hóa thần đại viên mãn, trừ khi hiện tại có người có thể một lần nữa phong ấn kia thi tiên, nếu không, thi tiên lực lượng không ngừng tiết ra ngoài, cương thi chiến lực tăng lên là không ngăn nổi. Hiện tại xem ra cương thi chiến lực tăng lên tốc độ có chút quá nhanh, nhưng có ngoại lai tu sĩ ngăn cản, Cốc Mặc cảm thấy mình còn có một số thời gian, nhìn qua động thiên không gian bên trong thứ hai gốc năm giai Thái Dương Hoa, Cốc Mặc tiếp tục bắt đầu hắn làm ruộng đại nghiệp. Tông môn đến tin tức, sẽ có luyện hư trưởng lao áp chế cảnh giới giáng lâm. Bên ngoài đến tu sĩ bởi vì hóa thần hậu kỳ vẫn lạc mà sĩ khí đê mê lúc, một tin tức truyền ra, làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Nay phương tiểu thế giới hạn mức cao nhất là hóa thần, luyện hư tu sĩ tự nhiên vào không được, nhưng nếu như luyện hư tu sĩ nguyện ý tự hạ tu vi, vẫn là có thể tiến vào. Tu vi mặc dù hàng, nhưng luyện hư tu sĩ cảnh giới, thần thông, bí pháp đều tại, hắn chiến lược hoàn toàn là nghiền ép cái khác hóa thần tu sĩ. Phái ra một vị luyện hư tu sĩ, cũng đủ để chứng minh, kia ngoại lai tông môn đối với nơi này chú ý, dù sao, tự hạ tu vi cũng không phải là đơn giản phong ấn tu vi, phổ thông phong ấn tu vi là chạy không khỏi tiểu thế giới cảm giác, chỉ có chân chính giảm xuống tu vi mới có thể lừa qua thế giới cảm giác. Loại này tu vi giảm xuống, trong thời gian ngắn là không cách nào khôi phục, lại tu vi rất xuống thời gian bên trong, còn không cách nào tu hành, đối với tu sĩ tới nói, không cách nào tu hành, đây tuyệt đối là một kiện không thể chịu đựng được sự tình. Nhưng vì lợi ích lớn hơn nữa, những này cũng đều là có thể tạm thời bỏ qua. Giới môn. Một ngày này ngoại lai hóa thần nhao nhao hội tụ ở đây, bởi vì lập tức liền sẽ có tông môn luyện hư trưởng lao giáng lâm, đương nhiên, bản thổ thanh tôn giả ba vị hóa thần cũng tới đối với luyện hư cảnh giới cường giả, ba người cũng tràn đầy hiếu kỳ, đó là bọn họ chưa từng thấy qua cấp độ. Thời gian trôi qua, đột nhiên giới môn phát ra hào quang chói sáng, sau đó một cỗ mênh mông quần quần tiên uy giáng lâm, nhưng rất nhanh ngày đó uy tiêu tán, ngay sau đó một cái lao giả chật vật từ giới môn đi ra. Bái kiến trưởng lão. Gặp này những cái kia ngoại lai hóa thần nhao nhao hành lễ, đối với lao giả dáng vẻ chật vật, lựa chọn coi nhẹ, rất rõ ràng vị này trưởng lão tiến đến thời điểm, là lên một chút tâm tư nhỏ, bất quá, cuối cùng bị phương này tiểu thế giới cảm giác được, vừa rồi thiên uy chính là tốt nhất chứng minh. Nếu như vị này luyện hư trưởng lão đầu sắt, như vậy, đám người hẳn là có thể nhìn thấy thiên lôi bộ luyện hư cường giả hình tượng. Kia luyện hư lão giả sửa sang lại áo bào, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Chương 281, nhục thân pháp tướng. Chương 281, nhục thân pháp tướng. Đây chính là luyện hư cường giả sao? Thật là đáng sợ thể phách lực lượng. Thanh tôn giả các loại ba vị bản thổ hóa thần, tại đám người sau nhìn qua vị kia lão giả, trong lòng tràn đầy rung động. Liên quan tới luyện hư cảnh giới, bọn hắn hiểu rõ không phải rất nhiều, chỉ biết hiểu luyện hư cảnh giới là một cái luyện thể giai đoạn, nhưng hiện tại xem ra cái này luyện hư cảnh giới cũng không phải là đơn giản tôi luyện thể phách đơn giản như vậy. Gặp qua tiền bối. Chờ đợi hồi lâu, thanh tôn giả các loại ba người rốt cục đạt được gặp mặt vị kia luyện hư cường giả cơ hội. Vị kia luyện hư lão giả đạm mạc gật đầu, ba cái tiểu thế giới hóa thần, căn bản là không có cách gây nên vị kia luyện hư lão giả hứng thú, nếu không phải đối phương là nơi này thổ dân, căn bản cũng không có cơ hội bái kiến hắn. Thanh tôn giả ba người cũng biết rõ thân phận của bọn hắn đối phương nhìn không lên, đơn giản bái kiến về sau, liền lui xuống, bọn hắn đến bái kiến, trừ vì nhìn một chút trong truyền thuyết luyện hư cường giả, càng nhiều vẫn là ra ngoài tôn kính. Như thế đại nhân vật giáng lâm, bọn hắn bản thổ thế lực, tự nhiên không thể lãnh đạm. Đi thôi, đi trước nhìn xem kia tiên nhân di bảo. Luyện hư lão giả rất rõ ràng lần này tới mục đích chủ yếu. Nói như vậy, cho vị kia hóa thần hậu kỳ tông môn đệ tử báo thủ, đều không phải là kia luyện hư lão giả hàng đầu mục tiêu. Kia thi tiên, còn có kia tiên nhân di bảo mới là đang khi nói chuyện, một đoàn người đi tới Thiên Nguyên Tiên Thành. Kia luyện hư lão giả trực tiếp tiến vào điểm hối đoái, nhìn qua điểm hối đoái bên trong thái thanh kính, kia luyện hư lão giả hai mắt bắn ra một đạo thần mang, rất rõ ràng đây cũng là đặc thủ nào đó thủ đoạn. Kia thần mang rơi trên thái thanh kính, lập tức trên gương quang mang lưu chuyển, sau đó hiện lộ ra dấu ở thái thanh kính bên trong cất giữ các loại tiên nhân di bảo. Gặp đây, kia luyện hư lão giả trong mắt thần mang đại thịnh, bực này tiên nhân di bảo, đối với hắn dạng này luyện hư tu sĩ cũng là tràn đầy hấp dẫn cực lớn, hoặc là nói tiên nhân phía dưới tu sĩ, liền không có người có thể cự tuyệt dạng này tiên nhân di bảo, đồng thời tu vi càng cao đối với cái này tiên nhân di bảo lại càng nặng xem. Ngược lại là tu vi thấp, cái này tiên nhân di bảo có thể sẽ bởi vì quá cao cấp mà không cách nào hoàn toàn đem nó hiệu quả phát huy ra. Tiên nhân di bảo đang ở trước mắt, kia luyện hư lão giả không do dự, trực tiếp đưa tay, muốn đem thái thanh kính bên trong bảo vật cầm ra. Hắn thân là luyện hư tu sĩ, tại phương này tiểu thế giới, trên cơ bản chính là vô địch tồn tại, bởi vậy, làm việc cũng không cần quá mức cố kỵ. Bất quá, kia luyện hư lão giả tay bị một đạo ánh sáng nhạt ngăn cản, kia là tố tâm tiên linh lưu lại cấm chế, để phòng ngừa thực lực kia cường đại ngoại lai tu sĩ không tuân theo quy củ trực tiếp cắt đoạn. Kia luyện hư lão giả cảm thụ một cái kia ánh sáng nhạt, lông mày ngưng tụ, lập tức thu tay về, hắn có loại trực giác, nếu như mạnh mẽ xông vào sẽ dẫn phát kia ánh sáng nhạt phản kích, đem những cái kia bảo vật trực tiếp ném vào hư không. Thôi được, đã không cách nào đánh vỡ quy tắc, kia luyện hư lão giả cũng chỉ có thể dựa theo quy củ đến, lấy thực lực của hắn săn giết những cái kia cương thi, dễ dàng, đến lúc đó những này tiên nhân di bảo cũng sẽ là hắn. Nhanh nhanh nhanh, trong truyền thuyết luyện hư cường giả xuất thủ, tình huống như thế cũng không thể bỏ lỡ. Trong truyền thuyết luyện hư cường giả muốn xuất thủ chu diệt cương thi triều, tin tức này cấp tốc truyền bá ra, lúc này, vô số tu sĩ nhao nhao chạy tới tiền tuyến, chuẩn bị thấy luyện hư cường giả xuất thủ rầm rộ. Đối với đại đa số tu sĩ tới nói, Nguyên Anh chân quân chính là cao cao tại thượng đại nhân vật, hóa thần chính là bọn hắn cần nhìn lên tồn tại, chớ đừng nói chi là mạnh hơn hóa thần luyện hư, không ít tu sĩ thậm chí là hiện tại mới hiểu, hóa thần phía trên còn có luyện hư cảnh giới. Này đối với không ngừng hội tụ tới đám người, kia luyện hư lão giả cũng không có ngăn cản, dù sao, hắn cũng chuẩn bị hướng những này thổ dân triển lộ một cái cơ bắp, để có thể khiến cái này thổ dân có thể ngoan ngoãn nghe lời. Trước đó khả năng chính là lực uy hiếp không đủ, lại có một vị tông môn hóa thần đệ tử bị một vị không biết thổ dân giết đi, lần này chờ hắn triển lộ ra thực lực về sau, hắn ngược lại muốn xem còn có ai còn dám động thủ độc đây. Kia luyện hư lão giả hướng phía trước cương thi triều đi đến, mà kia luyện hư lão giả mỗi đi một bước, thân hình liền cất cao một phần, rất nhanh kia luyện hư lão giả liền hóa thành một tôn nguy nga cự nhân. Luyện hư cảnh giới tu luyện chính là thể phách, nhưng cái này cũng không hề là đơn giản tăng lên nhục thân cường độ, đồng thời cũng là ngưng luyện ra nhục thân pháp tướng quá trình. Nhục thân pháp tướng cùng nguyên thần pháp tướng khác biệt, nguyên thần pháp tướng trưởng khống thiên địa chi lực, mà nhục thân pháp tướng thì là thuần túy nhục thân lực lượng. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nhục thân pháp tướng lại so với nguyên thần pháp tướng yếu, tương phản đơn thuần thuần túy lực phá hoại, nhục thân pháp tướng là muốn viễn siêu nguyên thần pháp tướng đồng thời ngưng luyện ra nhục thân pháp tướng về sau, luyện hư tu sĩ cũng sẽ thức tỉnh tương ứng nhục thân thần thông, trong đó phổ biến nhất nhục thân thần thông chính là tích huyết chủ sinh. Một chút có được đặc thù thiên phú tu sĩ, có thể sẽ thức tỉnh ra sát phạt loại nhục thân thần thông, loại này luyện hư tu sĩ chiến lực sẽ cực kỳ cường đại đương nhiên, giờ phút này vị luyện hư lão giả nhục thân thần thông là rất phổ thông tích huyết chủ sinh, đối với chiến lực tăng lên không lớn, có thể bảo mệnh lại là vô địch, chỉ cần lưu lại một giọt tinh huyết, coi như cái này nhục thân bị hủy, cũng có thể mượn nhờ lưu lại tinh huyết trùng sinh. Hừ, thật sự là không thoải mái. Kia luyện hư lão giả như mày, tại hắn triển lộ nhục thân pháp tướng lúc, hắn liền cảm nhận được thế giới này bãi xích, bởi vậy, hắn chỉ có thể giảm xuống nhục thân pháp tướng lực lượng, nguyên bản hắn toàn lực bạo phát xuống, cái này nhục thân pháp tướng lớn nhỏ ít nhất là hiện tại mấy lần. Hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể duy trì tại cái này lớn nhỏ, nhưng coi như thế, chiêu này cũng thật sâu rung động đám người. Bởi vì nhục thân pháp tướng mang tới rung động quá lớn, dẫn đến tiếp xuống vị kia luyện hư cường giả tuổi khô lạp hộ diện sát cương thi triều, cũng liền lộ ra không phải như vậy để cho người ta rung động. Dù sao như thế cường đại luyện hư cường giả chu sát những này cương thi, căn bản chính là giơ tay nhấc chân sự tỉnh. Đúng nghĩa giơ tay nhấc chân liền diệt sát số lớn cương thi. Không cần thi triển cái gì thủ đoạn đặc thù, kia luyện hư lão giả mượn to lớn nhục thân pháp tướng, một đường nghiền ép lên đi là được. Cuối cùng, kia luyện hư lão giả giết tới cựu u vực ngoại. Chiến lực đã tăng lên tới hóa thần đại viên mãn ba vị ma tông hóa thần, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua người khổng lồ kia, bọn hắn giờ phút này trong lòng không có một chút xíu phần thắng. Dù là người khổng lồ kia trên người tán phát ra khí tức cũng là hóa thần đại viên mãn, nhưng đối phương chiến lực, thủ đoạn tuyệt đối là đạt đến luyện hư cấp độ. Đại nhân, chúng ta ngăn không được người này. Ma tông ba vị hóa thần vội vàng truyền âm tàn hồn. Hắn không dám vào tới. Tàn hồn ngữ khí lạnh nhạt, chỉ cần kia luyện hư lão giả dám bước vào cựu u vực, kia tàn hồn sẽ trực tiếp vận dụng bản thể lực lượng nghiền chết đối phương. Chính như tàn hồn lời nói, kia luyện hư lão giả đứng tại cựu u vực ngoại, cũng không có bước vào. Thi tiên vẫn lạc chi địa, cũng không phải tốt như vậy tiến. May mắn, cái này một đợt giết xuống tới, hắn cũng đã nhận được không ít công hiến, hẳn là có thể đi hối đoái một chút tiên nhân di bảo. Đáng tiếc, gặp kia luyện hư lão giả cuối cùng rút đi. Thanh tôn giả các loại ba vị hóa thần không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, nếu như có thể như vậy trực tiếp giết xuyên cựu u vực, nói không chừng bọn hắn liền có chấn áp thi tiên cơ hội. Bất quá, đây cũng chính là ngẫm lại, nếu như kia thi tiên không có tàn hồn lưu lại, một vị luyện hư cường giả nói không chừng còn có cơ hội giết xuyên, nhưng này thi tiên lưu lại một sợi tàn hồn, kia đừng nói luyện hư, đoán chừng hợp thể tu sĩ tới cũng không dám bước vào ý vị này muốn một lần nữa chấn áp kia thi tiên, chỉ có không ngừng tiêu hao thi tiên tiêu tán lực lượng, từ đó suy yếu thi tiên, cuối cùng tiến hành phong ấn. Chương 281, nhục thân pháp tướng. Mà thời gian này sẽ 10 phần dài dằng dặc. Nhưng nếu như có thể nhanh chóng đánh giết kia thi tiên lực lượng biến thành cương thi, là có thể gia tốc quá trình này, bất quá, cho đến trước mắt cũng liền vị kia luyện hư lão giả làm được một đường quét ngang, đem cương thi triều toàn bộ giết trở lại cựu hữu vực. Mặc dù, chỉ cần thi tiên tồn tại, kia cương thi triều sẽ còn lại xuất hiện, nhưng đây ít nhất là cho đám người một đoạn chỉnh đốn thời gian. Thừa dịp thời gian này, kia luyện hư lão giả chuẩn bị tại phương này tiểu thế giới hào hào dạo chơi, đi tìm vậy chân chính tiên nhân di tích, hắn rất rõ ràng kia điểm hối đoái bên trong tiên nhân di bảo, hẳn là chỉ là một phần nhỏ. Chân chính đại đầu, thậm chí là tiên nhân truyền thừa. Hẳn là ngay tại phương này tiểu thế giới nơi nào đó, nếu như có thể được đến tiên nhân truyền thừa, vậy hắn nói không chừng có thể đạp vào cảnh giới càng cao hơn. Cùng lúc đó, cựu u vực. Giờ phút này, tàn hồn cảm xúc cũng có chút táo bạo, kia luyện hư lão giả xuất thủ, làm rối loạn kế hoạch của hắn, hiện tại cương thi triều bị giết trở lại cựu u vực, tàn hồn trong kế hoạch linh hồn thú liệp kế hoạch tự nhiên không cách nào tiếp tục nữa. Mà linh hồn thu hoạch là hắn khôi phục lực lượng thủ đoạn trọng yếu, cho nên, tàn hồn không có khả năng một mực dạng này bị áp chế, hắn cần phản kích. Có thể đối mặt một vị tự hạ tu vi luyện hư cường giả, bình thường hóa thần đại viên mãn là tuyệt đối đánh không lại, mà phương này trên tiểu thế giới hạn chính là hóa thần đại viên mãn, tàn hồn coi như có thể sáng tạo ra luyện hư chiến lược cương thi, nhưng cấp độ này cương thi nếu xuất hiện, liền sẽ trực tiếp bị phương này tiểu thế giới bài xích, đã không cách nào trực tiếp sáng tạo ra luyện hư cấp độ cương thi, kia tàn hồn chỉ có thể cường hóa hóa thần đại viên mãn cương thi, tỉ như nói chuyện. Thu kia ma tông ba vị hóa thần các loại cường đại thần thông, bí pháp, còn có sáng tạo ra đặc thù hóa thần đại viên mãn cương thi. Bất quá, những này đều cần hao phí tàn hồn lực lượng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, những này cần thiết đầu tư tàn hồn cũng không thể không lấy ra, may mà trước đó thôn phệ không ít linh hồn, tàn hồn trong tay coi như dư giả, hẳn là có thể sáng tạo ra có thể ngăn cản kia luyện hư cường giả cương thi đội ngũ. Nơi này thế mà còn có một khối đại lục. Kia luyện hư lão giả tại tiểu thế giới bên trong dò xét tiên nhân di tích, thanh hỏa tu tiên giới tự nhiên không thể lại bỏ lỡ. Bất quá, bây giờ thanh hỏa tu tiên giới đã bị đại trận bao phủ, coi như kia luyện hư lão giả cũng không thể lặng yên không tiếng động tiến vào đương nhiên, kia luyện hư lão giả cũng không cần lặng yên không tiếng động tiến vào, hắn có thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp, bao phủ thanh hỏa tu tiên giới đại trận mặc dù thoát thai từ tiên trận, nhưng cái này dù sao không phải chân chính tiên trận, bày trận người cũng không phải tiên nhân, chỉ là đại trận này diện tích cũng đủ lớn, ỷ vào to lớn diện tích, trận pháp này đủ để ngăn chặn hóa thần tiến vào, nhưng đối mặt kia luyện hư lão giả, hiển nhiên đại trận này là không ngăn nổi. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, đại trận bị phá ra, kia luyện hư lão giả trực tiếp tiến vào thanh hỏa tu tiên giới, thân là luyện hư cường giả, kia lão giả làm việc đương nhiên sẽ không có cái gì cố kỵ, bởi vì phương này tiểu thế giới không có thể uy hiếp được hắn tu sĩ. Cũng chính là kia cựu vực thi tiên cùng kia tung tích không rõ tiên nhân di tích có thể sẽ đối với hắn cấu thành nguy hiểm, cái khác địa phương hiển nhiên cũng không tồn tại có thể uy hiếp hắn đồ vật. Chuyện gì xảy ra? Đại trận bị phá, toàn bộ thanh hỏa tu tiên giới tu sĩ đều bị kinh động, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Cốc Mặc. Trực tiếp phá trận mà vào, cái này hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Không biết tiền bối đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Trước hết nhất kịp phản ứng tự nhiên là Thanh Lộ Tông, lúc này liền có Thanh Lộ Tông trưởng lao tiến lên bài kiến, dù sao có thể phá vỡ đại trận, liền trước mắt tình báo hẳn là cũng chỉ có vị kia ngoại lai luyện hư tu sĩ đối mặt bực này cường giả, coi như đối phương cưỡng ép phá vỡ đại trận, thanh hỏa tu tiên giới cũng muốn bồi lên khuôn mặt tươi cười. Các ngươi nơi này ai mạnh nhất? Kia luyện hư lão giả thần thức quét ngang mà ra, không có đại trận cách trở, luyện hư lão giả thần thức rất nhanh liền đem toàn bộ thanh hỏa tu tiên giới quét một lần, nhưng hắn cũng không có phát hiện tiên nhân di tích tồn tại. Nghĩ đến kia là tiên nhân thủ đoạn, tìm không thấy cũng không đủ là lạ, tìm bản địa thổ dân hỏi thăm một cái hẳn là có thể có manh mối. Cái này, đối mặt kia luyện hư lão giả hỏi thăm, Thanh Lộ Tông trưởng lão không khỏi có chút do dự, rất rõ ràng vị cường giả này kẻ đến không thiện, nếu là kia Thanh Lộ Tông trưởng lão đang muốn nghĩ cái lý do thoái thác, đột nhiên hắn cảm giác đầu của mình bị người ta tóm lấy, sau đó một cỗ cường hoành thần thức đánh vào thức hải của hắn, trực tiếp lục soát trí nhớ của hắn. Thần nông cốc chân truyền. Một lát sau, kia luyện hư lão giả vứt bỏ đã linh hồn vỡ vụn Thanh Lộ Tông trưởng lão, hướng phía Thanh Lộ Tông sơn môn mà đi. Thông qua siêu hồn, hắn đã được đến nghĩ phải biết sự tình. Thanh Lộ Tông, Linh Điền tiểu viện. Này phương thế giới tiên nhân di tích ở đâu? Luyện hư lão giả ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt Cốc Mặc, trực tiếp hỏi. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình khí tức ép hướng Cốc Mặc. Nếu như Cốc Mặc là bình thường nguyên anh chân quân, tại cô áp bức này dưới, sẽ đem hết thảy đều vạch trần ra. Nhưng Cốc Mặc cũng không phải là đồng dạng nguyên anh. Giờ phút này, Cốc Mặc trong thức hải đã hội tụ đại lượng nguyên thần chi lực. Ai? Cốc Mặc kích hoạt nguyên thần chi lực ngăn cản kia luyện hư lão giả áp bách, trong lòng cũng là dài thở dài một cái. Hắn vốn không muốn đem sự tình làm tuyệt, nhưng thế nhưng có người buộc hắn xuất thủ, kia Cốc Mặc cũng chỉ có thể không khách khí. Ừm. Cốc Mặc một tiếng này thở dài, để kia luyện hư lão giả trong lòng không hiểu có loại cảm giác bất an. Mặc dù kia nguyên anh tiểu bối có được nguyên thần chi lực là rất để cho người ta kinh ngạc, có thể cái này xa không đủ để hắn cảm nhận được nguy hiểm mới đúng. Kinh nghi bất định thời khắc, Cốc Mặc phía sau hư không vặn mèo, sau đó một viên màu băng lam năng lượng hoàn đầu xuất hiện, hướng phía kia luyện hư lão giả phóng tới. Thật can đảm, gặp Cốc Mặc một cái nguyên anh lại dám đối với hắn cái này luyện hư xuất thủ, kia lão giả không khỏi cười. Lúc này, kia luyện hư lão giả cũng lười hỏi thăm, chuẩn bị cầm xuống Cốc Mặc trực tiếp siêu hồn. Nếu không phải siêu hồn dễ dàng phá hư ký ức, dẫn đến lấy được nội dung không được đầy đủ, hắn đã sớm xuất thủ. Ầm, ỷ vào đối với mình tu vi tự tin, kia luyện hư lão giả cũng không có tránh né kia màu băng lam năng lượng hoàn đầu, trực tiếp ngạnh kháng một kích này. Sau một khắc, cực hàn lực lượng trên người luyện hư lão giả bộc phát, nhưng rất rõ ràng một kích này cũng không có cho luyện hư lão giả tạo thành tổn thương, cũng chính là hơi trì hoãn một cái hành động của đối phương, nhưng cái này cũng như vậy đủ rồi. Tại kia luyện hư lão giả xuất hiện chỉ trệ sát na, một chương màu tím che kín gai nhọn miệng rộng xuất hiện, trực tiếp đem kia luyện hư lão giả một ngụm nuốt vào. Chương 282, mở miệng một tiếng. Chương 282, mở miệng một tiếng. Kia lão giả chính là luyện hư tu sĩ, theo lý thuyết Cốc Mặc năm giai đại trùy hoa là nuốt không được, có thể kia luyện hư lão giả vì tiến vào phương này tiểu thế giới tự hạ tu vi. Cái này tiến vào đại trùy hoa thôn phệ phạm vi bên trong, đừng nói là tự hạ tu vi luyện hư lão giả, cho dù là kia thi tiên, đầu lâu tại bị áp chế đến hóa thần cấp độ về sau, cũng là bị một ngụm nuốt mệnh đại thiên thế giới. Tại nơi nào đó bí ẩn dưới mặt đất trong huy động, bố trí một cái luyện hư cấp độ trận pháp, mà tại cái kia trận pháp bên trong đặt vào một viên thủy tinh, tại thủy tinh bên trong thì phong tồn lấy một giọt máu đột nhiên, huy động kia bên trong yên lặng trận pháp tản mát ra đoạn ánh mắt hoa, sau đó, cái kia trận pháp bên trong thủy tinh vỡ ra, trong đó huyết dịch trôi nổi mà lên, cùng lúc đó chu vi linh khí bị trận pháp không ngừng tụ đến, quán chú tiến giọt máu kia bên trong. Tại linh khí quán chú, giọt máu kia không ngừng núp đích, cuối cùng hóa thành một cái thiếu niên. Chuyện gì xảy ra? Bản tôn làm sao vẫn lạc? Một lát mở mịt về sau, kia thiếu niên đột nhiên giật mình, mà thiếu niên trong miệng bản tôn, tự nhiên là kia bị đại trùy hoa thôn phệ hết luyện hư lão giả. Nhưng phàm là đã thức tỉnh tích huyết trùng sinh thần thông luyện hư tu sĩ, đều sẽ tìm kiếm một chỗ ẩn bí chi địa, lưu lại chính mình một giọt máu, như thế coi như bản tôn bất hạnh vẫn lạc, còn có thể mượn nhờ kia một giọt tinh huyết trùng sinh. Bất quá trùng sinh về sau, hết thảy đều cần lần nữa tới qua, nhưng có luyện hư cấp độ cảnh giới tại, chúng tu một lần chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cũng không phải là vấn đề gì. Trừ cái đó ra, sau khi sống lại luyện hư lão giả, cũng không có bản tôn ký ức, bởi vì bản tôn nguyên thần, linh hồn đều biến mất, cái này khiến sau khi sống lại vị kia luyện hư lão giả, căn bản cũng không biết rõ bản tôn là thế nào chết. Kia luyện hư lão giả trùng sinh thể, duy nhất biết được chính là bản tôn đi đến một chỗ tiểu thế giới, sau đó hắn liền trùng sinh. Kia tiểu thế giới làm sao lại có thể uy hiếp được bản tôn lực lượng, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Kia luyện hư lão giả trùng sinh thể như mày, việc này cần mau chóng báo cáo tông môn. Bất quá, trước đó kia luyện hư lão giả trùng sinh thể cần tu luyện một phen chờ có được một chút tu vi về sau, mới có thể khống chế nơi đây cất giữ pháp khí trở về tông môn. Nếu không, liền hắn hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất tình huống dưới, phải chạy về tông môn, còn không biết rõ phải bao lâu, không có cách nào nơi này cự ly tông môn chỗ quá xa. Sở dĩ đem tinh huyết giấu xa như vậy, là vì xác thực bảo an toàn, tỉ như nói tông môn tao ngộ đại địch, bản tôn bỏ mình, vậy cái này điểm phục sinh tự nhiên không thể lưu tại tông môn, ở lại bên ngoài mới càng thêm an toàn. Nhưng giờ phút này đối với luyện hư lão giả trùng sinh thể trở về tông môn tạo thành một chút ảnh hưởng, cũng không chênh lệch thời gian mấy tháng đi. Luyện hư lão giả trùng sinh thể thầm nghĩ, lấy hắn luyện hư cấp độ cảnh giới, khôi phục lại kim đan tu vi không bao lâu, đến lúc đó hắn không sai biệt lắm liền có thể trở về tông môn. Thiên nguyên tu tiên giới, luyện hư lão giả đột nhiên biến mất, mới đầu cũng không có gây nên chú ý, dù sao cấp độ này cường giả hành tung, há lại bên ngoài người có thể phỏng đoán. Thằng đến cửu u vực bên trong tàn hồn gom góp một chi cường đại cương thi đội ngũ xuất hiện lúc, đám người lúc này mới phát hiện vị tiêu luyện hư cường giả không thấy. Tàn hồn chuẩn bị đủ để ứng chiến luyện hư cường giả chiến lực, nhưng giờ phút này kia luyện hư cường giả lại mất tích, cái này dẫn đến tu sĩ một phương chiến tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Lúc này, những cái kia ngoại lai tu sĩ vội vàng cầu viện tông môn. Chỉ là kia ngoại lai tu sĩ chỗ tông môn trong thời gian ngắn cũng không cách nào lại phái ra vị thứ hai luyện hư cường giả tới, dù sao, trước đó luyện hư lão giả biến mất lặng yên không một tiếng động, cái này không tra rõ ràng, ai dám lại đến? Nhưng không phái cường giả trợ giúp, kia chiến tuyến sẽ phải triệt để hỏng mất, nếu thiên nguyên tu tiên giới thất thủ, kia tiên nhân di bảo cũng liền không có. Bị buộc rơi vào đường cùng, kia ngoại lai tông môn lựa chọn đem tin tức này bán cho quan hệ không tệ tông môn, mặc dù nhiều một cái điểm bánh gà tổ sẽ để cho tự thân lợi ích bị hao tổn, nhưng cũng so ăn cơm cái bản bị cương thi sốc, cái gì cũng ăn không được mạnh. Có thể bí mật cái đồ chơi này, người biết càng nhiều, bại lộ phong hiểm lại càng lớn. Làm kia ngoại lai tông môn vừa đem tin tức để lộ ra đi, rất nhanh toàn bộ đại thiên thế giới các đại tông môn thế lực trên cơ bản cũng biết tin tức này. Thế là đại lượng tu sĩ chen chúc mà tới, những này đến tu sĩ có chút là tán tu, nhưng cũng có một chút là đại tông môn đệ tử, tỉ như nói là có được độ kiếp hay là đại thừa tu sĩ chấn giữ đại tông môn. Đương nhiên, chói mắt nhất thuộc về những cái kia có được tiên khí đỉnh cấp tông môn đệ tử, những cái kia đỉnh cấp tông môn đối với kia tiên nhân di bảo tuyệt đối là nhất là ân cần. Dù sao, những cái kia đỉnh cấp tông môn tiên khí, mỗi lần vận dụng đều là cần tiêu hao tiên thạch, cái này khiến những này tông môn đối với tiên thạch khát vọng, viễn siêu tất cả mọi người đại lượng ngoại lai tu sĩ tràn vào, để sắp sụp đổ cục diện trong nháy mắt bị ổn định. Gặp đây, đang muốn xuất thủ Cốc Mặc lại lần nữa về tới tiểu viện của mình, hắn xử lý kia luyện hư lão giả, đưa tới cái này phản ứng dây chuyền. Cốc Mặc tự nhiên cũng có chỗ đoán trước đối với cái này, Cốc Mặc cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị, mặc dù trước mắt Cốc Mặc chiến lực tăng lên còn không có đạt tới hạn mức cao nhất, thậm chí tại thôn phệ kia luyện hư lão giả về sau, động thiên không gian nồng độ linh khí lại một lần nữa được tăng lên, cái này khiến Cốc Mặc hạn mức cao nhất lại cao thêm. Không ít. Nhưng ít ra Cốc Mặc là có nắm chắc đánh lui chi kia đặc thủ cương thi đội ngũ. Chỉ là xuất thủ về sau, kia thi tiên tàn hồn tất nhiên sẽ có chỗ cảnh giác, cái này đối với kế hoạch sau này bất lợi, Cốc Mặc kế hoạch là góp nhặt đầy đủ lực lượng, sau đó đối cựu khu vực tiến hành áp chế. Liên quan phương án trong khoảng thời gian này tại Cốc Mặc trong lòng cũng đã dần dần hình thành. Hiện tại có đại lượng ngoại lai tu sĩ giáng lâm, cục diện đạt được khống chế, kia Cốc Mặc tự nhiên chuẩn bị tiếp tục trồng ruộng tích lũy sức mạnh. Tốt tốt tốt, nhiều linh hồn như vậy, nhất định có thể để cho thực lực của ta tiến một bước khôi phục. Đối mặt đại lượng tràn vào ngoại lai tu sĩ, tàn hồn chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại mười phần hưng phấn. Lúc này, lấy ba vị ma tông hóa thần cầm đầu cương thi đội ngũ cùng ngoại lai tu sĩ tạo thành đội ngũ triển khai chém giết, chiến đấu tại tàn hồn khống chế dưới, lộ ra dị thường thảm liệt, đại lượng cương thi bị tru sát, nhưng tương tự cũng có rất nhiều tu sĩ bỏ mình, mà những cái kia tu sĩ sau khi chết, ma tông ba vị hóa thần liền sẽ thi triển đặc thù bí pháp, đem những cái kia tu sĩ linh hồn cấu thúc bắt đầu mang cho tàn hồn. Cái này khiến tàn hồn lực lượng bắt đầu phục hồi từ từ, sau đó, tàn hồn đem bản thể càng nhiều lực lượng phóng thích, nương tụ ra càng nhiều cường đại đặc thù cương thi. Mà những cái kia ngoại lai tu sĩ, vì tiên nhân di bảo, cũng là liên tục không ngừng giáng lâm. Trong đó những cái kia đỉnh cấp đại tông đệ tử tinh anh, tuy là hóa thần lớn viên mãn tu vi, nhưng lại có thể bộc phát ra có thể so với luyện hư chiến lực, là đối phó cương thi triều chủ lực đại lượng ngoại lai tu sĩ giáng lâm, cũng mang đến rất nhiều ngày nguyên tu tiên giới không có bảo vật cùng truyền thừa, không chút nào khoa trương, như hôm nay nguyên tu tiên giới cũng coi là cùng đại thiên thế giới nối liền quỹ. Mà muốn có được những cái kia đại thiên thế giới bảo vật cùng truyền thừa, chỉ cần dùng săn giết cương thi cống hiến, liền có thể tiến hành hối đoái. Những cái kia ngoại lai tu sĩ đại biểu tông môn, cơ hồ đều lấy ra một trương bảng hối đoái, tiến hành cống hiến thu mua. Cử động lần này không chỉ là để thiên nguyên tu tiên giới tu sĩ được lợi, cho dù là đại thiên thế giới tới tán tu, cũng có thể được lợi, nguyên bản khó mà tiếp xúc truyền thừa, giờ phút này, ở chỗ này chỉ cần săn giết cương thi liền có cơ hội thu hoạch được, đây không phải là cơ duyên là cái gì. Chương 282, mở miệng một tiếng đương nhiên, muốn thu hoạch được phần này cơ duyên cũng cần bước lên không nhỏ phong hiểm, dù sao, kia cương thi triều cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhất là loại kia đặc thù hóa thần đại viên mãn cương thi, chiến lực có thể so với luyện hư, ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp đại tông đệ tử tinh anh có thể cùng đối kháng, cái khác tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Thời gian trôi qua, cương thi triều cùng ngoại lai giữa các tu sĩ chém giết kéo dài mấy năm, trong lúc đó có đại lượng cương thi bị săn giết, cũng có đại lượng tu sĩ chết thảm, đại lượng cương thi bị săn giết, để cựu u vực bên trong kia thi thể không đầu lực lượng đều giảm xuống một phần ngàn, thời gian dài như vậy tiêu hao, vẹn vẹn chỉ là tiêu hao kia thi thể không đầu một phần ngàn lực lượng, bởi vậy có thể thấy được thi tiên cường đại. Nhưng chỉ cần thi tiên lực lượng bị tiêu hao, dù là chỉ là một phần ngàn, cũng chỉ có một ngày có thể triệt để đem thi tiên lực lượng hao hết. Mà tu sĩ bên này mặc dù cũng đã chết rất nhiều người, nhưng mỗi ngày đều sẽ có đại lượng tu sĩ giáng lâm bổ sung. Mấy năm trôi qua, thiên nguyên tu tiên giới ngoại lai tu sĩ số lượng chẳng những không ít, thậm chí so trước đó càng nhiều. Nơi này liên nhiên trở thành đại thiên thế giới tu sĩ một chỗ cơ duyên bảo địa, kia thi tiên lực lượng tại cường đại, đối mặt cái này liên tục không ngừng tu sĩ tiêu hao, đoán chừng cuối cùng cũng chỉ có thể bị mài chết. Nếu như cứ như vậy tiếp tục cái mấy ngàn năm, giải quyết triệt để thi tiên nguy cơ, vậy cũng coi là công đức viên mãn đáng tiếc, sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Theo ma tu giáng lâm, tình huống phát sinh biến hóa, một cái tên là Thi Quỷ Tông ma tu tông môn tiến vào phương này tiểu thế giới về sau, thế mà trực tiếp gia nhập cương thi trận doanh. Đối với cái này, kia tàn hồn tự nhiên là mười phần hoan nghênh, cấp cho thi tiên bộ phận truyền thừa cùng thi tiên lực lượng, để kia Thi Quỷ Tông thực lực đại trướng. Rất rõ ràng cái này thi tiên mới là kia Thi Quỷ Tông chân chính cơ duyên, tục truyền kia Thi Quỷ Tông truyền thừa liền đến từ một vị thi tiên, đây coi như là tìm tới lao tổ tông. Thi Quỷ Tông gia nhập, trực tiếp phá vỡ chiến lược cây cân, bất quá, theo luyện hư cấp độ tu sĩ tự hạ tu vi giáng lâm, cái này chiến lược cây cân lần nữa khôi phục. Bất quá, theo săn giết cương thi khó khăn gia tăng, cái này khiến không ít tu sĩ cảm giác dựa vào săn giết cương thi kiếm lấy cống hiến hối đoái bảo vật trở nên không còn như vậy có tính so sánh giá cả. Thế là liền có tu sĩ đánh lên kia tiên nhân di tích suy nghĩ, kia điểm hối đoái tiên nhân di bảo hiển nhiên không phải trống rông xuất hiện, rất rõ ràng phương này tiểu thế giới bên trong có tiên nhân di tích. Chỉ là cho đến nay đều không có người tìm tới kia tiên nhân di tích rơi xuống, chỉ là suy đoán kia tiên nhân di tích khả năng ngay tại cái kia tên là Thanh Hòa tu tiên giới trong đại lục. Chỉ là kia phiến đại lục bị đại trận bao phủ, bên ngoài người căn bản vào không được, có mấy vị ỷ vào thực lực mạnh, phá vỡ đại trận xông vào, cuối cùng đều không có tin tức, không hiểu thấu liền biến mất. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ đối kia Thanh Hòa tu tiên giới tràn đầy kính sợ. Buồn cười. Đối với cái này, có tự hạ tu vi luyện hư tu sĩ biểu thị coi nhẹ, cái này hạn mức cao nhất chỉ có hóa thần cấp độ tiểu thế giới, còn có thể uy hiếp được hắn địa phương. Lúc này, liền có một vị đến từ đại tông môn luyện hư tu sĩ phá vỡ Thanh Hòa tu tiên giới đại trận xông vào. Để cho ta nhìn xem, đến cùng là cái gì để cho ta bản tôn vẫn lạc như vậy triệt để. Thanh Hòa tu tiên giới bên ngoài, một tên thiếu niên nhìn qua kia phá trận mà vào luyện hư tu sĩ, ánh mắt thâm thúy. Cái này thiếu niên chính là lúc ấy kia trước hết tiến vào nơi đây vị kia luyện hư lão giả trùng sinh thể, bây giờ hắn lần nữa đi tới phương này tiểu thế giới, muốn tìm kiếm bản tôn vẫn lạc chân tướng đáng tiếc, kia thiếu niên chỉ là xác định bản tôn cuối cùng biến mất địa phương là kia Thanh Hòa tu tiên giới, về sau liền rốt cuộc không có đầu mối, bản tôn biến mất quá mức triệt để, liền một chút xíu linh hồn khí tức đều không có lưu lại, nếu không, kia luyện hư lão giả trùng sinh thể có thể mượn nhờ kia lưu lại linh hồn khí tức, đạt được một chút manh mối. Bất quá, hiện tại lại có luyện hư cường giả xâm nhập, cái này nói không chừng có thể nhờ vào đó đạt được một chút tình báo. Lại tới, Cốc Mặc nhướng mày, những năm này xâm nhập ngoại lai tu sĩ là càng ngày càng nhiều, nếu như những này kẻ xông vào quy củ, Cốc Mặc còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể những này kẻ xông vào liền không có một người hiền lành, vì tìm kiếm tiên nhân di tích trực tiếp làm phá nói đối với cái này Cốc Mặc cũng không có nương tay toàn bộ đem nó cho An Đại Truy Hoa. Vốn cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp những cái kia ngoại lai tu sĩ, không ngờ hiện tại lại có người xâm nhập, đồng thời lần này tới còn là một vị tự hạ tu vi luyện hư. Chỉ là tự hạ tu vi luyện hư cường giả, đối mặt Đại Truy Hoa cũng vẫn như cũng là một ngụm sự tình. Nghĩ không gian nơi này thế mà còn có một vị hóa thần. Chờ đợi chỉ chốc lát, kia tự hạ tu vi luyện hư tu sĩ liền xuất hiện tại Cốc Mặc trước mặt, bây giờ Cốc Mặc thông qua luyện hóa năm giai Thái Dương tinh hoa, ý thức trung nguyên thần chi lực tràn đầy, mặc dù còn không có cuối cùng ngưng tụ nguyên thần pháp tướng, nhưng ở bên ngoài người xem ra, Cốc Mặc cùng hóa thần tu sĩ đã không có khác nhau. Thậm chí đơn thuần nguyên thần chi lực tổng lượng, bây giờ Cốc Mặc thậm chí muốn siêu việt đồng dạng hóa thần. Kia tự hạ tu vi luyện hư tu sĩ, muốn biết được mảnh này đại lục liên quan tới tiên nhân di tích tình báo, tìm Cốc Mặc cái này Thanh Hòa tu tiên giới tu vi cao nhất người, hiển nhiên là nhất nhanh gọn sự tình. Liên quan tới kia tiên nhân di tích, ngươi hẳn là biết rõ không ít đi. Kia luyện hư tu sĩ tùy tiện ngồi tại Cốc Mặc đối diện ghế đá. Các hạ cơ duyên tại thiên nguyên tu tiên giới, cũng không ở chỗ này. Cốc Mặc lắc đầu. San giết cương thi hối đoái tiên nhân di bảo, đây mới là những cái kia ngoại lai tu sĩ thu hoạch cơ duyên chính xác đường tắt. Ta nói ngay ở chỗ này đây. Kia luyện hư tu sĩ ánh mắt ngưng tụ, có được vô địch phương này tiểu thế giới chiến lực, để hắn lộ ra không kiêng nể gì cả. Ngươi nói ở chỗ này, vậy liền ở chỗ này đi, vĩnh viễn ở chỗ này. Biết rõ là một cái không tốt câu thông chủ, Cốc Mặc cũng lười nói nhảm, lập tức phất tay. Lập tức trong tiểu viện trong ao, từng đạo dây leo xung ra, hướng phía kia luyện hư tu sĩ cuốn đi, kia là năm giai quấn quanh cây rồng, bị Cốc Mặc cất đặt tại trong ao, dùng để phối hợp năm giai đại truy hoa. Cái gì? Cảm nhận được quấn quanh cây rồng đẳng cấp, kia luyện hư tu sĩ giật mình, vừa rồi hắn thế mà một chút cũng không có cảm thấy được, loại này đáng sợ liễm tức năng lực, làm người ta giật mình. Bất quá năm giai linh thực mà thôi, còn kia luyện hư cường giả ý niệm trong lòng vừa lên, một chương che kín gai nhọn màu tím miệng lớn xuất hiện, hướng phía kia luyện hư cường giả căn xuống. Bất quá vị này đến từ đại tông môn luyện hư tu sĩ hiển nhiên muốn so lần trước vị kia mạnh hơn, trong lúc nguy cấp thế mà bị hắn né tránh. Mà thừa này cơ hội, quấn quanh cây rong dây leo thì thuận lợi quấn ở kia luyện hư tu sĩ trên thân, sau đó lại một chương màu tím miệng lớn xuất hiện. Mấy năm này thời gian, Cốc Mặc có năm giai đại trùy hoa hiển nhiên không chỉ một gốc. Chương 283 Bắc Lô Pháo. Chương 283 Bắc Lô Pháo. Khí tức biến mất. Thanh Hòa tu tiên giới bên ngoài, kia luyện hư lão giả trùng sinh thể vẻ mặt nghiêm túc, ngay tại vừa rồi kia xâm nhập luyện hư tu sĩ khí tức đột nhiên liền biến mất. Một vị luyện hư tu sĩ, cho dù là tự hạ tu vi, tại phương này tiểu thế giới, không nói vô địch, vậy cũng không nên biến mất dễ dàng như thế. Nhưng dạng này cảnh tượng khó tin, lại chân thực xuất hiện. Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Luyện hư lão giả trùng sinh thể, nhìn chăm chú thanh hòa tu tiên giới, kia nhìn qua thường thường không có gì lạ địa phương, lại là liên tục vẫn lạc hai vị luyện hư. Rất nhanh cái khác chú ý nơi này tu sĩ, cũng cảm giác được không thích hợp, giờ khắc này tất cả mọi người đều là xôn xao, một vị luyện hư tu sĩ, hơn nữa còn là đại tông môn luyện hư tu sĩ cư như vậy lặng yên không tiếng động không có. Rốt cục thanh tĩnh. Mượn nhờ đại trùy hoa nuốt mất một vị luyện hư tu sĩ mang tới uy hiếp, rốt cục để thanh hòa tu tiên giới khôi phục yên tĩnh, Cốc Mặc cũng rốt cục có thể tiếp tục trồng ruộng góp nhặt nội tình. Thanh hòa tu tiên giới trở về yên tĩnh, thiên nguyên tu tiên giới chiến đấu lại là tiến vào gay cấn, mặc dù cương thi bên này theo ma tu gia nhập, chiến lực đạt được đại phúc tăng lên, nhưng tu sĩ bên này chiến lực lại là mạnh hơn, thậm chí trực tiếp chế trụ cương thi triều. Bởi vì những cái kia ngoại lai tu sĩ phát hiện điểm hối đoái bên trong tiên nhân di bảo số lượng đã càng ngày càng ít, vì đem sau cùng tiên nhân di bảo hối đoái đi, các đại tông môn đều là phái ra càng nhiều lực lượng, muốn đem cuối cùng này một phần cơ duyên lấy đi. Lúc này mới sáng tạo ra tu sĩ một phương ưu thế cự lớn, nhưng dạng này ưu thế hiển nhiên không cách nào kéo dài, một khi điểm hối đoái bên trong tiên nhân di bảo hao hết, thế cục kia liền sẽ triệt để thay đổi, đến lúc đó những cái kia ngoại lai tu sĩ nói không chừng sẽ trực tiếp rút đi. Dù sao hấp dẫn bọn hắn xuất thủ tiên nhân di bảo không có, về phần kia thi tiên cơ duyên, chính đạo tu sĩ hiển nhiên đoạt không qua những cái kia ma đạo tu sĩ. Tiếp xuống nên làm cái gì? Thanh tôn giả các loại ba vị bản thổ hóa thần đối mặt lập tức cục diện cũng là cảm nhận được khó giải quyết, một khi những cái kia ngoại lai tu sĩ rút lui, thiên nguyên tu tiên giới là tuyệt đối ngăn không được kia cương thi triều cùng ngoại lai ma tu thế công, không bằng đề cao bảo vật hối đoái số lượng. Âm Dương Kiếm Tông hóa thần đề nghị, hiện tại đề cao hối đoái số lượng, những cái kia ngoại lai tu sĩ đoán chừng sẽ không đáp ứng. Thái Thanh Tông hóa thần lắc đầu, nếu như bọn hắn thực lực đủ để trấn áp những cái kia ngoại lai tu sĩ, cái kia còn có đề cao hối đoái số lượng khả năng, nhưng giống như nay so sánh thực lực, bọn hắn là không có năng lực này. Thực lực không bằng người, cũng không cần nghĩ đến đi cải biến quy tắc. Không cách nào tiết lưu, vậy chỉ có thể khai nguyên, về phần như thế nào khai nguyên, tự nhiên là mời Tố Tâm Tiên Linh tiền bối, lại trợ giúp một chút bảo vật độc đây. Ba vị hóa thần tiến về Thanh Hòa tu tiên giới, bọn hắn đều biết rõ Tố Tâm tiền bối ngay tại Thanh Hòa tu tiên giới, trước đó có luyện hư tu sĩ tại Thanh Hòa tu tiên giới đột nhiên biến mất. Tại ba vị hóa thần xem ra, cái này hiển nhiên là Tố Tâm tiền bối xuất thủ đương nhiên, ba vị hóa thần cũng không cách nào trực tiếp tìm tới Tố Tâm Tiên Linh, bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể đi trước tìm Cốc Mặc, thông qua Cốc Mặc liên hệ Tố Tâm Tiên Linh. Chẳng qua là khi ba vị hóa thần nhìn thấy Cốc Mặc lúc, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên bọn hắn cũng là bị Cốc Mặc tản ra cường đại nguyên thần khí tức kinh đến. Ba vị tiền bối, mời trở về đi, Tố Tâm tiền bối trong tay đã không có bảo vật. Biết được ba vị hóa thần ý đồ đến về sau, Cốc Mặc lắc đầu. Tiên nhân trong di tích tiên thạch các loại bảo vật, Tố Tâm tiền bối trên cơ bản đều đã đem ra, còn lại đều là không cách nào chuyển ra ngoài đồ vật. Cái này, biết được đã không có tiên nhân di bảo, ba vị hóa thần thần sắc đều là có chút bất an, đây chẳng phải là mang ý nghĩa rất nhanh thiên nguyên tu tiên giới liền sẽ thất thủ. Tố Tâm tiền bối dùng tiên nhân di bảo là chúng ta tranh thủ một đoạn thời gian, tiếp xuống liền cần chính chúng ta đến kháng. Cốc Mặc ánh mắt quét về phía ba vị hóa thần, theo ngoại giới đại thiên thế giới các loại truyền thừa tiến vào, ba vị hóa thần thực lực đều có to lớn tăng lên. Có thể tại cái này cần cối tiểu thế giới tu luyện tới hóa thần, ba vị thiên phú coi như phóng tới đại thiên thế giới cũng thuộc về hết sức ưu tú một loại, hiện tại truyền thừa vấn đề bị bù đắp, ba người tu vi tự nhiên đều là có to lớn tăng lên. Không chỉ là ba vị hóa thần, thiên nguyên tu tiên giới tu sĩ thực lực tổng hợp đều có tăng lên rất nhiều. Chúng ta chỗ nào gánh vác được? Ba vị hóa thần cười khổ. Hiện tại thiên nguyên tu tiên giới trong chiến trường, chủ lực đều là hóa thần đại viên mãn, ba người bọn hắn coi như bước vào hóa thần trung kỳ, đó cũng là còn thiếu rất nhiều. Đến lúc đó ta sẽ ra tay. Cốc Mặc mở miệng, trong giọng nói tự tin, để ba vị hóa thần nhìn nhau. Gặp đây, Cốc Mặc phất tay động thiên không gian mở ra, ba vị hóa thần thấy được mảng lớn linh thực, gặp đây, Thái Thanh Tông cùng Âm Dương Kiếm Tông hóa thần còn có chút ngây người. Cái này. Nhưng Thanh Tôn giả trên mặt cũng đã tràn đầy vẻ chấn động, nàng thân là năm giai linh thực sư, liếc mắt liền nhìn ra cái này mảng lớn linh thực, toàn bộ đều là năm giai. Nàng mặc dù là năm giai linh thực sư, có thể bồi dưỡng ra năm giai linh thực cũng chỉ có một gốc, nhưng Cốc Mặc lại là bồi dưỡng ra nhiều như vậy. Thanh Tôn giả cũng không hiểu biết, Cốc Mặc triển lộ chỉ là một bộ phận mà thôi. Ba vị hóa thần ly khai, tới thời điểm ba người là mặt buồn rười rượi, lúc rời đi, ba người trên mặt lại không nhìn thấy một điểm thần sắc lo lắng. Dù sao, Cốc Mặc kia mảng lớn năm giai linh thực, cho bọn hắn to lớn lòng tin, như thế coi như những cái kia ngoại lai tu sĩ ly khai, thiên nguyên tu tiên giới cũng có thể kháng trụ. Sư phó. Ba vị hóa thần ly khai sau không bao lâu, Mềm Mềm liền hào hứng chạy tới. Mềm Mềm, hôm nay có phải hay không lại trộm đi ra? Cốc Mặc tiếp được nhào tới tiểu La Lệ, xoa đầu của nàng nói. Trong khoảng thời gian này Mềm Mềm đều tại tiên nhân di tích tiếp nhận Tố Tâm tiền bối chỉ điểm, cái này khiến tiểu La Lệ tu vi chiến lực tăng lên nhanh chóng, nhất là chiến lực, Tố Tâm tiền bối chủ nhân là một vị nữ kiếm tiên. Mềm Mềm bây giờ tiếp nhận vị kia nữ kiếm tiên truyền thừa, cũng là đi lên kiếm tu đạo đường. Nói đến vị kia nữ kiếm tiên truyền thừa, Cốc Mặc kỳ thật cũng nhận được qua một bộ phận, chính là kia bộ vô danh kiếm điển. Vị kia nữ kiếm tiên chính là từ phương này tiểu thế giới quật khởi, tại vị này nữ kiếm tiên quật khởi quá trình bên trong, tự nhiên cũng sẽ có tương quan truyền thừa lưu lại. Mới, làm gì có. Nghe vậy, tiểu La Lệ một mặt khẩn trương đang khi nói chuyện, Viên Nhi Á thân ảnh xuất hiện, nhìn qua tránh trong ngực Cốc Mặc Mềm Mềm, lập tức tức giận nói, "Mềm Mềm, hôm nay bài tập làm xong không?" "Làm xong." Tiểu La Lệ ngẩng lên cái đầu nhỏ, nói, "Mềm Mềm đi theo Tố Tâm Tiên Linh tu hành, Sở Phi Phi cùng Viên Nhi Á hai người cũng coi là được nhờ, thỉnh thoảng có thể đạt được Tố Tâm Tiên Linh chỉ điểm. Mặc dù hai người đi đều không phải là kiếm tu một đạo, có thể Tố Tâm Tiên Linh cảnh giới cỡ nào, chỉ điểm hai nữ kia tự nhiên là dư xài. "A, vậy ngươi diễn luyện một cái." Viên Nhi Á lông mày nhíu lại. Nghe vậy, mềm mềm thể nội 12 chuôi phi kiếm hiện hiện, cái này 12 chuôi phi kiếm chính là Cốc Mặc 12 chuôi bản mệnh phi kiếm, mềm mềm mặc dù có được độc lập linh hồn, nhưng trên bản chất vẫn là Cốc Mặc luyện chế ra tới hóa thân, cả hai lực lượng đồng nguyên, bởi vậy, Cốc Mặc bản mệnh phi kiếm mềm mềm hoàn toàn có thể sử dụng. Có Cốc Mặc ban cho 12 chuôi bản mệnh phi kiếm, mềm mềm cất bước liền so cái khác tu sĩ cao không biết rõ gấp bao nhiêu lần, về phần chính Cốc Mặc, bây giờ thực vật chiến tuyến uy năng, đã sớm không phải 12 chuôi bản mệnh phi kiếm có thể sánh được. Chương 283, Bắc Lô Pháo. Có thể nói bây giờ cái này 12 chuôi bản mệnh phi kiếm uy năng đã có chút tách rời, đương nhiên, nếu là bản mệnh phi kiếm, liền có thể tiến hành rèn luyện tăng lên, chỉ là Cốc Mặc thời gian đều tiêu vào thực vật bên trên, thật sự là không có thời gian đi tăng lên bản mệnh phi kiếm. Bởi vậy, Cốc Mặc liền đem cái này 12 chuôi bản mệnh phi kiếm cho mềm mềm, cái này đã có thể tăng lên mềm mềm nội tình, mềm mềm cũng có thể mượn nhờ đạt được kiếm tiên truyền thừa, rèn luyện cái này 12 chuôi bản mệnh phi kiếm. Cuối cùng đem cái này 12 chuôi bản mệnh phi kiếm rèn luyện thành 12 chuôi tiên kiếm đến lúc đó, Cốc Mặc cũng có thể thể nghiệm một cái tiên kiếm uy năng, Cốc Mặc bản mệnh phi kiếm có thể bị mềm mềm sử dụng, tương lai mềm mềm bản mệnh tiên kiếm, Cốc Mặc cũng tương tự có thể mượn dùng. Đinh đinh đinh. Trong diễn võ trường, mềm mềm cùng Viên Mi Á thân ảnh không ngừng lấp lóe, trong lúc đó càng có kim thiết va chạm thanh âm. Kim đan cảnh giới mềm mềm cùng nguyên anh cảnh giới Viên Nhi Á hai người thế mà đánh không phân trên dưới, đủ để thấy mềm mềm chiến lực. Ngừng. Viên Nhi Á lui lại mấy bước, hâu ngừng lần này luật bản, bởi vì Viên Nhi Á phát hiện mình đã không phải mềm mềm cái này tiểu nha đầu đối thủ, mặc dù Viên Nhi Á còn có át chủ bài chuẩn bị ở sau vô dụng, nhưng nàng rất rõ ràng, mềm mềm át chủ bài chuẩn bị ở sau sẽ chỉ càng nhiều. Bịt mắt trốn tìm, bịt mắt trốn tìm. Kết thúc bài tập kiểm tra, mềm mềm hưng phấn nói, đây là nàng nhất ưa thích trò chơi. Được chưa? Viên Nhi Á gật đầu. Nghe vậy, mềm mềm reo hò một tiếng, sau đó chạy nhanh như làn khói. Chỉ chốc lát đem Sở Phi Phi kéo tới, bịt mắt trốn tìm trò chơi, tự nhiên không thể bất Sở Phi Phi. Thiên Nguyên tu tiên giới đến lúc cuối cùng một kiện tiên nhân di bảo bị hối đoái đi, lập tức, bầu không khí tùy theo phát sinh biến hóa vi diệu, nhất trực quan chính là những cái kia ngoại lai tu sĩ đối với săn giết cương thi tính tích cực thật to yếu bớt. Có chút tu sĩ càng là chuẩn bị ly khai, dù sao, nơi đây chủ yếu nhất cơ duyên đã không có, lưu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ầm ầm. Ngay tại một đám ngoại lai tu sĩ dự định lúc rời đi, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến mãnh liệt năng lượng ba động, sau đó, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, trên bầu trời giới môn biến mất. Giới môn biến mất, mang ý nghĩa tất cả mọi người không cách nào ly khai. Mà phá hư giới môn chính là tàn hồn, thật vất vả tới nhiều như vậy tu sĩ, nếu là những người này đều chạy, hắn đi nơi nào đi săn linh hồn? A, giới môn bị hủy, những cái kia kịp phản ứng ngoại lai tu sĩ, từng cái phát ra kinh sợ gầm nhẹ, này bằng với là tuyệt đường lui của bọn hắn. Không có đến tiếp sau trợ rút, bọn hắn cuối cùng sẽ bị liên tục không ngừng cương thi triều nuốt hết. Đọc đây, một cỗ tâm tình tuyệt vọng trong đám người khuếch tán. Chư vị, giới môn là có thể chữa trị. Cảm thụ được kia tràn ngập tuyệt vọng cảm xúc, thanh tôn giả ba vị bản thổ hóa thần vội vàng mở miệng, chúng ta bây giờ liền mời Tố Tâm Tiên Linh xuất thủ. Nghe được giới môn có thể chữa trị, kia cô tuyệt vọng khí tức lập tức biến mất không ít, nghĩ đến bọn hắn tông môn giờ phút này hẳn là cũng đang tìm kiếm phương này tiểu thế giới tọa độ, đến lúc đó nói không chừng không đợi giới môn chữa trị, tông môn cường giả liền có thể sẽ rách hư không giáng lâm. Tốt ta, đây cũng là một cái mỹ hảo huyễn tưởng, trừ phi là đỉnh cấp đại tông đỉnh cấp chân truyền bị nhốt, nếu không, hẳn là không có loại kia có thể sẽ rách hư không tu sĩ xuất thủ, bất quá, trong ngoài phối hợp gia tốc giới môn chữa trị hẳn là không có vấn đề. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Cốc Mặc nhìn qua trên bầu trời vỡ vụn giới môn, lại quét mắt động thiên không gian bên trong thực vật, hắn biết rõ dưới mắt nên hắn xuất thủ, ẩn nút nhiều năm như vậy, bây giờ cũng là thời điểm đi giải quyết kia thi tiên. Nói, Cốc Mặc thân ảnh lóe lên liền biến mất bóng dáng, những năm này Cốc Mặc ngoại trừ bồi dưỡng thực vật, các loại bí pháp, thần thông thăng ngộ cũng đều không có ngừng đến tiên nguyên tu tiên giới, Cốc Mặc nhìn thấy chính là ở khắp mọi nơi chém giết, cương thi cùng tu sĩ chém giết, theo giới môn cắt đứt đến tiếp sau trợ giúp, tu sĩ một phương chiến lực tổn thất không chiếm được bổ sung, bây giờ đang đứng ở thế yếu, đồng thời dạng này thế yếu sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng triệt để sập bàn. Cốc Mặc không có lựa chọn trực tiếp gia nhập chiến cuộc, bởi vì hắn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, tránh đi các loại cương thi, Cốc Mặc đi tới Nguyên Ba đại đỉnh cấp Ma tông sân môn. Bây giờ nơi này cũng sớm đã triệt để hoang phế, bất quá, kia năm giai linh mạch vẫn còn, mặc dù linh mạch đã bị ô nhiễm, nhưng vấn đề không lớn. Cốc Mặc đã sớm chuẩn bị kỹ càng tịnh hóa trận pháp, nếu như lại phối hợp Thái Dương tinh hoa, cái này tịnh hóa tốc độ còn có thể càng nhanh. Tại tịnh hóa trận pháp vận chuyển trong lúc đó, tự nhiên cũng là hấp dẫn phụ cận du đãng cương thi, bất quá, những này cương thi thực lực đều không mạnh, dù sao, những cái kia lợi hại cương thi sớm đã bị phái đi ra cùng tu sĩ chém giết. Có thể nói là những cái kia ngoại lai tu sĩ là Cốc Mặc hấp dẫn hỏa lực, cho Cốc Mặc bố trí thời gian. Rất sắp tịnh hóa trận pháp đem phụ cận một mảnh khu vực tử khí tịnh hóa sau khi hoàn thành, Cốc Mặc từ hắc vụ không gian bên trong triệu hoán ra một cây to lớn bắp ngô. Kia bắp ngô chỉ lớn, cần một cỗ hạng nặng xe ba gác gánh chịu, nhìn qua cái này tựa như một tôn cự pháo, không phải tựa như, đây chính là một tôn pháo, bắp ngô pháo. Tên: bắp ngô pháo. Phẩm cấp 5 dưới thềm phẩm. Hiệu quả: phát xạ bắp ngô đạn pháo, tạo thành cực lớn quy mô phạm vi tổn thương. Trong chọn điều kiện 5 giai linh điền. Nhìn qua trước mắt bắp ngô pháo, Cốc Mặc trong lòng cũng là cảm khái và phần, bắp ngô pháo đây cũng không phải là ban đầu thực vật, ý vị này mở mù hộp không cách nào trực tiếp thu hoạch được, mù hộp chỉ có thể thu hoạch được bắp ngô pháo ban đầu phiên bản, bắp ngô ném tay. Thẳng đến Cốc Mặc đem hắc vụ không gian lần nữa khai thác, phát hiện một chỗ nhà ấm vườn hoa, kia là cùng bồi dưỡng không gian giống nhau không gian độc lập. Bồi dưỡng không gian chủ yếu là để dùng cho thực vật thăng cấp, mà cái này nhà ấm vườn hoa lại là cho thực vật tiến hóa địa phương. Tỷ như nói đem đoạn đậu xạ thủ tiến hóa trở thành song phát xạ tay, hàn băng xạ thủ, đa trọng xạ thủ các loại, chỉ riêng một cái đoạn đậu xạ thủ liền có được rất nhiều tiến hóa chi nhánh. Về phần cái khác thực vật tiến hóa chi nhánh mặc dù không có đoạn đậu xạ thủ nhiều như vậy, nhưng tiến hóa sau thực vật đều mười phần cường đại, tỷ như nói bắp ngô ném tay tiến giai hình thái, chính là cái này bắp ngô pháo. Bắp ngô pháo đây là một loại siêu viễn trình, phạm vi cực lớn quần thể tính sát thương thực vật, dùng để thanh tràng không gì thích hợp hơn. Theo Cốc Mặc đem bắp ngô pháo lấy ra, kia to lớn bắp ngô đằng sau diễn sinh ra từng cây cần đâm vào trong đất, bắt đầu hấp thu linh khí. Theo năm giai linh mạch bên trong linh khí bị không ngừng rút ra, kia to lớn bắp ngô cây gậy trên từng khỏa bắp ngô hạt cũng bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhạt. Chương 284, siêu tấn công từ xa. Chương 284, siêu tấn công từ xa. Làm ngay ngắn to lớn bắp ngô tản ra ánh sáng long ánh, đồng thời đứng sừng sững sau khi đứng lên, cũng mang ý nghĩa bắp ngô pháo làm xong phát xạ trước chuẩn bị. Bắp ngô pháo phát xạ có hai loại hình thức, một là tinh chuẩn phát xạ, lấy Cốc Mặc thần thức là chỉ dẫn, đối mục tiêu tiến hành tinh chuẩn công kích. Loại này phát xạ phương thức có thể để bắp ngô pháo uy lực hiệu quả lớn nhất phát huy, khuyết điểm là tầm bắn tương đương Cốc Mặc thần thức có thể bao trùm cự ly. Mà loại thứ hai phương thức thì là tọa độ phát xạ, cho bắp ngô pháo tiến hành một chút thiết trí, để hắn công kích nào đó ngồi xuống tiêu. Loại mô thức này sai sót mặc dù rất lớn, nhưng tầm bắn hạn mức cao nhất cực cao, hoàn toàn có thể tiến hành khóa vực công kích. Trên lý luận Cốc Mặc có thể tại Thanh Hỏa tu tiên giới phát xạ bắp ngô pháo công kích thiên nguyên tu tiên giới địch nhân. Đương nhiên, Thanh Hỏa tu tiên giới không có năm giai linh mạch, Cốc Mặc cũng không muốn dùng động thiên không gian linh khí, cho nên đem bắp ngô pháo đem đến nơi này. Không có cách, bắp ngô pháo đối với linh khí tiêu hao quá lớn, đầu này năm giai linh mạch cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một tôn bắp ngô pháo. Đương nhiên, linh khí tiêu hao to lớn đồng thời, bắp ngô pháo uy lực cũng đầy đủ để cho người ta kinh diễm. Lần này phát xạ, Cốc Mặc lựa chọn tinh chuẩn hình thức, bởi vì Cốc Mặc bây giờ thần thức đầy đủ bao trùm hơn phân nửa thiên nguyên tu tiên giới, mặc dù lấy bắp ngô pháo sát thương phạm vi, dùng tọa độ phát xạ, sai sót cái mấy km đều không phải là vấn đề gì. Nhưng có thể tinh chuẩn phát xạ, có thể đem bắp ngô pháo lực sát thương tốt hơn phát huy ra. Cốc Mặc bay vào không trung, thần thức quét về phía phương xa, tu sĩ cùng cường thi chiến đấu kịch liệt nhất chiến trường, nơi đó chính là Cốc Mặc sau đó phải công kích địa điểm. Phát xạ. Thần thức khóa chặt chiến trường cường thi hậu phương lớn, sau một khắc Cốc Mặc tâm niệm vừa động, lập tức, một cây to lớn bắp ngô từ bắp ngô bao lá cây bắn ra, cấp tốc xông vào không trung, sau đó hướng phía phương xa chiến trường gào thét mà đi. Tiền tuyến chiến trường. Cường thi nhiều lắm, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị mãi chết. Nhìn qua liên tục không ngừng cường thi triều, càng ngày càng nhiều tu sĩ trong lòng nổi lên lo lắng. Giới môn vỡ vụn, bọn hắn đã mất đi trợ giúp, đối mặt liên tục không ngừng cương thi triều, chỉ có thể liều mạng tiêu hao, thế nhưng là bọn hắn chỗ nào có thể liều đến qua cương thi triều. Cương thi triều trợ giúp, tôn này thi tiên vẫn như trước đứng sừng sững ở bên kia. Nếu không chúng ta rút lui đi, tùy tiện tìm chỗ trốn bắt đầu chờ giới môn khôi phục, chúng ta trực tiếp ly khai là được. Tại áp lực cực lớn dưới, có tu sĩ sinh ra rút lui suy nghĩ. Dù sao nơi này cũng không phải quê hương của bọn hắn, phải chăng hủy diệt cùng bọn hắn có liên quan gì, phương này tiểu thế giới cũng không tính là nhỏ. Coi như cương thi toàn diện xâm lấn, muốn đem vương này tiểu thế giới toàn bộ chiếm cứ cũng cần thời gian, mà chỉ cần trong khoảng thời gian này, bọn hắn tông môn có thể một lần nữa mở ra giới môn, vậy bọn hắn liền có sinh hy vọng. Có đạo lý. Lời này lập tức đạt được không ít ngoại lai tu sĩ đồng ý, hiện tại săn giết cương thi đạt được công hiến, đã không cách nào hối đoái tiên nhân di bảo, bọn hắn tại sao muốn vì thế liều mạng? Không được. Đang cùng cương thi chém giết thanh tôn giả các loại bản thổ tu sĩ, nhìn thấy có đại lượng ngoại lai tu sĩ rút lui, trong lòng giật mình, lúc đầu chiến tuyến liền đã 10 phần căng thẳng, cái này lại có người rút lui, kia chiến tuyến sẽ trực tiếp sụp đổ. Đã kết thúc. Thái Thanh Tông hóa thần thở dài một tiếng, bọn hắn cố gắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn như cũng là thất bại trong gang tấc. Chúng ta cũng lui đi, lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt. Âm Dương Kiếm Tông hóa thần nhìn chăm chú phương xa ô ương ương cương thi, số lượng này rất rất nhiều. Các loại, đó là cái gì? Đột nhiên, Thanh Tôn giả ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nhìn thấy cái gì? Một cây to lớn bắp ngô đang từ phương xa bay vụt mà tới đạt được Thanh Tôn giả nhắc nhở. Thái Thanh Tông cùng Âm Dương Kiếm Tông hai vị hóa thần cũng chú ý tới trên bầu trời bắp ngô, một khắc này, bọn hắn cũng đều làm một bước. Là hắn. Đương nhiên, ba người đều đã nghĩ đến một người, loại này cổ quái thực vật, đoán chừng cũng chỉ có vị kia, tăng thêm trước đó đối phương còn nói tình huống nguy cấp lúc sẽ ra tay. Bây giờ xem ra, đối phương cũng không có nuốt lời, chỉ là cái này một cây bắp ngô, có thể vãn hồi thế cục sao? Đó là đồ chơi gì? Thanh Tôn giả ba người tại phát hiện trên bầu trời bắp ngô lúc, những cái kia rút lui ngoại lai tu sĩ, tự nhiên cũng đều thấy được, đối với cái này, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Nếu như tới là hỏa cầu, băng xuyên cái này pháp thuật công kích, đám người còn có thể lý giải, có thể một cây bắp ngô, điều này thực là có chút quá chịu tượng. Siêu. Tại đông đảo tu sĩ nhìn chăm chú, kia bị rất nhiều người cho rằng là đến khôi hải to lớn bắp ngô đã rơi vào cường thi triều bên trong. Ầm ầm. Sau một khắc, kinh thiên động địa nổ lớn dâng lên, trong nháy mắt liền trống rỗng một mảng lớn cường thi, nhưng cái này còn chưa kết thúc, tại bạo tạc bên trong có vô số vàng nóng ánh bắp ngô hạt bị rơi vãi mà ra, bao phủ mảng lớn khu vực. Ầm ầm ầm ầm. Sau đó, những cái kia bắp ngô hạt cũng theo đó bạo tạc, mỗi một hạt bắp ngô hạt bạo tạc đều có thể bao trùm một mảnh khu vực, đồng thời những này bắp ngô hạt uy lực nổ tung đều đạt đến hóa thần cấp độ. Số lượng đông đảo bắp ngô hạt đồng thời bạo tạc, coi như mỗi một hạt bắp ngô hạt bạo tạc uy lực đều chỉ là sơ bộ đạt đến hóa thần cấp độ, có thể số lượng này được ra, liền xem như hóa thần đại viên mãn thân ở phạm vi nổ bên trong, cũng phải bị trọng thương, thậm chí trực tiếp vỡ lạc. Cái này, chúng tu sĩ nhìn qua phương xa kia kinh khủng chẳng cảnh, từng cái bị chấn động há to miệng, kia một cây bắp ngô, cơ hồ đem toàn bộ cương thi triều toàn bộ quét sạch. cũng chỉ có vài đầu hóa thần đại viên mãn đặc thù cương thi may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng cũng đều là trọng thương. Giết! Không biết là ai hô một tiếng, lúc này vốn là muốn rút lui tu sĩ nhao nhao trở về chiến trường, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ cá lọt lưới. Hô! Gặp đây, thanh tôn giả các loại ba người không khỏi thật dài phun ra một hơi. Giờ phút này bọn hắn hồi tưởng lại lúc ấy Cốc Mặc nói sẽ ra tay lúc tự tin, hiện tại xem ra đối phương đây là một chút cũng không có khuyết đại, Cốc Mặc đích thật là có cải biến chiến cuộc thực lực, quả nhiên rất cho lực a. Cốc Mặc quan sát đến Bắc Ngô pháo tạo thành tổn thương, trong lòng cảm thán, cái này Bắc Ngô pháo tuyệt đối có thể được xưng là chiến tranh kẻ hủy diệt, một phát đi qua chúng sinh bình đẳng. Chính là mỗi lần phát xạ cần thời gian chuẩn bị quá lâu. Cốc Mặc ánh mắt quét về phía kia trống không bao lá, bất quá, tại bao lá bên trong có một viên Bắc Ngô tuệ đang không ngừng sinh trưởng, chờ kia Bắc Ngô tuệ dài đến trước đó Bắc Ngô lớn nhỏ, liền mang ý nghĩa Bắc Ngô pháo phát thứ 2 xem như lắp xong xuôi. Chỉ là dựa theo trước mắt tốc độ chờ phát thứ 2 lắp hoàn thành, đoán chừng cần hơn nửa ngày, thời gian lâu như vậy, chiến đấu đoán chừng đã sớm kết thúc. May mắn, cái này Bắc Ngô pháo một phát liền kết thúc tiền tuyến chiến đấu. Tiêu Cương Thi Triều muốn một lần nữa hội tụ, cần thời gian cũng không ngắn. Cửu U vực, cái gì tình huống? Cương Thi Triều bị trong nháy mắt trống rỗng, tàn hồn có chút không dám tin nói. Cái này sóng Cương Thi Triều, thế nhưng là bỏ ra hắn không ít tâm huyết, thế mà cứ như vậy không có. Chương 284, siêu tấn công từ xa. Đại nhân, hẳn là một loại nào đó cường đại linh thực. Có một vị ngoại lai ma tu nói ra phán đoán của mình, kia một phát Bắc Ngô pháo cũng không chỉ là quét sạch kia một đợt Cương Thi Triều, cũng không ít ma tông đệ tử cũng vẫn lạc tại trong đó. Mắt của ta không ngủ, đi điều tra một chút là ai ra tay. Tàn hồn có chút nôn nóng nói, không biết thế nào, tàn hồn giờ phút này trong lòng ẩn ẩn có loại mãnh liệt bất an. Rõ. Nghe vậy, một đám ngoại lai ma tu cấp tốc ly khai cựu u vực đi điều tra kia kinh khủng Bắc Ngô nơi phát ra, Bắc Ngô pháo cực xa tầm bắn, để cho địch nhân rất khó trước tiên khóa chặt Cốc Mặc, cái này cho Cốc Mặc lần công kích thứ 2 cơ hội. Mà cái này phát thứ 2 Bắc Ngô pháo, Cốc Mặc dự định trực tiếp hướng cựu u vực ném, bởi vì Cốc Mặc phát hiện Cương Thi Triều ngay tại hướng cựu u vực có vào, rất rõ ràng kia tàn hồn trong lòng bất an, để hắn theo bản năng muốn đem lực lượng thu nạp bắt đầu, lấy ứng đối tiếp xuống tình huống. Ừm. Đột nhiên, Cốc Mặc ánh mắt quét về phía phương xa, giờ phút này, có mấy đạo cường đại tử khí chính hướng phía bên này gần lại gần, rất rõ ràng những cái kia ngoại lai ma tu vẫn còn có chút thủ đoạn, nhanh như vậy đã tìm được nơi này, đối với cái này, Cốc Mặc cũng không để ý tới, ánh mắt tiếp tục rơi vào ngay tại bổ sung năng lượng to lớn Bắc Ngô bên trên, chuẩn bị phát thứ 2 Bắc Ngô pháo phát xạ. Mau ngăn cản hắn. Kia mấy tên ngoại lai ma tu nhìn thấy Bắc Ngô pháo, lập tức liền biết đây chính là trước đó quét sạch Cương Thi Triều ngâm nhân. Không chần chờ, mấy vị kia ma tu đằng đằng sát khí vọt tới. Nhưng mà là một vị hóa thần đại viên mãn ma tu sắp tới gần Cốc Mặc lúc, trong hư không một trương màu tím miệng rộng xuất hiện, trực tiếp đem kia ma tu nuốt vào, tiếp lấy màu tím miệng rộng biến mất, lưu lại một mặt kinh sợ cái khác ma tu. Một vị hóa thần đại viên mãn cường đại tu sĩ, thế mà cứ như vậy bị nuốt, loại kia kinh dị cảm giác để cái khác ma tu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Kia linh thực đoán chừng cũng chỉ có một gốc, chúng ta cùng tiến lên, tuyệt đối có thể thắng. Có ma tu lớn tiếng nói, chỉ cần cầm xuống người này, đại nhân ban thưởng tuyệt đối sẽ không ít. Nghe vậy, không ít ma tu lập tức tâm động, vừa rồi vị kia hóa thần đại viên mãn, nguyên bản chỉ là hóa thần hậu kỳ, cũng là bởi vì biểu hiện xuất sắc, đạt được vị kia đại nhân ban thưởng, trong thời gian cực ngắn liền bước vào hóa thần cảnh giới đại viên mãn. Từ hóa thần hậu kỳ đến hóa thần đại viên mãn, tốt nhất tình huống dưới đều cần mấy trăm năm khổ tu, nếu như vốn liếng cơ duyên chênh lệch chút, tiêu tốn ngàn năm cũng có thể, thậm chí trực tiếp kẹt tại bình cảnh cả đời không cách nào tiến thêm cũng là mười phần bình thường sự tình. Nhưng ở nơi này, chỉ cần biểu hiện tốt, những này đều sẽ không là vấn đề. Tại to lớn ban thưởng dụ hoặc dưới, những cái kia ma tu đè xuống sợ hãi trong lòng, nhao nhao hướng phía Cốc Mặc đánh tới, nhưng để bọn hắn tuyệt vọng là trong hư không từng trương màu tím giữ tận miệng rộng xuất hiện, đem những cái kia tới gần Cốc Mặc ma tu toàn bộ thôn phệ. Bây giờ Cốc Mặc có đại trùy hoa số lượng đã sớm đạt đến mấy chục gốc, đồng thời cái này mấy chục gốc đều là năm giai, về phần năm giai trở xuống số lượng càng nhiều. Nếu không phải Thái Dương tinh hoa còn cần dùng để thăng cấp cái khác thực vật, cái này đại trùy hoa số lượng không chỉ có những chuyện này, có thể nói trừ khi địch nhân tới đánh số lượng vượt qua đại trùy hoa số lượng, nếu không không có người có thể tới gần Cốc Mặc. Được rồi, những cái kia ma tu biến mất cũng không có gây nên Cốc Mặc chú ý. Giờ phút này Bắc Ngô pháo phát thứ 2 Bắc Ngô đã bổ sung năng lượng xong xuôi. Lần này Cốc Mặc chuẩn bị dùng tọa độ phát xạ phương thức, dù sao, cựu vũ vực là cố định địa điểm, chỉ cần tính toán tốt tọa độ, đồng dạng có thể tinh chuẩn trúng đích. Đương nhiên, Cốc Mặc cũng lo lắng thần thức khóa chặt sẽ khiến cựu vũ vực bên trong kia thi tiên tàn hồn cảnh giác. Siêu. To lớn Bắc Ngô từ bao lá bên trong bắn ra thẳng vào chân trời, sau đó hướng phía cựu vũ vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Gặp đây, Cốc Mặc đem pháo thu nhập hắc vụ không gian, có thể phát xạ 2 phát, cái này đã coi như là rất không tệ. Bắc Ngô pháo dạng này thực vật, đồng dạng tình huống dưới cũng chính là chỉ có một phát cơ hội. Cựu vũ vực Tàn hồn lông mày đột nhiên nhăn lại, bởi vì hắn lưu tại những cái kia ma tu trên người khí tức đột nhiên biến mất mấy đạo, những cái kia chính là ra ngoài tìm kiếm trước đó xuất thủ chi nhân ma tu, hiện tại những cái kia ma tu khí tức biến mất, trong đó ý vị không cần nói cũng biết đột nhiên, tàn hồn thân hình lóe lên, đi vào cựu u vực trên không, sau đó, tàn hồn thấy được một cây to lớn Bắc Ngô chính tật rơi mà xuống. Hừ. Gặp đây, tàn hồn cấp tốc từ diêu thế phong thể nội thoát ly, tiến vào thi tiên bản tôn, trong chốc lát kia nguy nga thi tiên cật lực nâng lên một ngón tay, hướng phía bay tới Bắc Ngô một điểm. Ầm ầm. Trong chốc lát trên bầu trời to lớn Bắc Ngô trực tiếp sụp đổ. Rất rõ ràng năm giai Bắc Ngô pháo cũng không phải là thi tiên đối thủ. Ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mặc dù thành công hóa giải nguy cơ, nhưng lần này vận dụng bản thể lực lượng, để tàn hồn sức mạnh tổn hại nhiều, từ bỏ đối Diêu Thế Phong khống chế, tiến vào ngủ say. Xuất kích. Một lần nữa thu được thân thể trưởng không quyền, Diêu Thế Phong thần sắc đờ đẫn, sau đó, hắn hạ đạt xuất kích chỉ lệnh, lập tức, trước đó tụ lại cương thi triều, tựa như một đạo con sóng lớn màu đen đồng dạng tuôn ra. Trong phiến khắc, cựu u vực không sai biệt lắm liền trống, tất cả cương thi, còn có ma tu đều bị Diêu Thế Phong phái ra ngoài, đi đi săn linh hồn, cho tàn hồn khôi phục đột nhiên. Diêu Thế Phong thi triển một cái bí pháp, đem tự thân che lấp, đồng thời cũng che khuất trong ngủ mê tàn hồn, lưu lại cảm giác. Sau đó, Diêu Thế Phong ánh mắt quét về phía phía trước mở miệng. Đã lâu không gặp, Cốc Mặc. Là thật lâu không gặp. Theo Diêu Thế Phong, Cốc Mặc thân ảnh xuất hiện, nhìn chăm chú Diêu Thế Phong. Như vậy, ta hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là Diêu Lão Đại, vẫn là Thi Tiên. Kỳ thật đều có thể, dù sao, ta cũng đã không thể thoát khỏi hắn, hoặc là ta cũng không muốn thoát khỏi hắn. Dù sao, hắn cho ta lực lượng cường đại. Diêu Thế Phong giang tay ra. Đương nhiên, ta cũng không muốn trở thành hắn nhân khôi lỗi. Cốc Mặc, nếu như ngươi có thể ép kia tàn hồn lần nữa xuất thủ, vậy ta ắt có niềm tin có thể thôn phệ đối phương. Đến lúc đó Thiên Nguyên Tu Tiên giới nguy cơ tự giải. Diêu Thế Phong rất rõ ràng, chỉ dựa vào chính mình lực lượng là không thể thoát khỏi trở thành tàn hồn khôi lỗi vận mệnh. Nhưng Cốc Mặc xuất hiện, để Diêu Thế Phong thấy được hy vọng. Có thể. Cốc Mặc gật đầu. Nếu có Diêu Thế Phong cái này nội ứng, như vậy kia Thi Tiên vấn đề giải quyết sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Đương nhiên, coi như Diêu Thế Phong cuối cùng phản bội, Cốc Mặc cũng không sợ, bởi vì Cốc Mặc nguyên trong kế hoạch cũng không có Diêu Thế Phong hiệp trợ. Song Phương đạt thành một cái đơn giản hiệp nghị về sau, Cốc Mặc thân ảnh biến mất, sau đó xuất hiện tại Cửu U vực ngoại, tiếp lấy Cốc Mặc bắt đầu bố trí tịnh hóa trận pháp, đem cái này bị tử khí ô nhiễm địa phương tịnh hóa, để tiếp xuống trồng trọt thực vật. Cốc Mặc đối phó Thi Tiên kế hoạch cũng không phức tạp, chính là dùng thực vật chiến tuyến phong tỏa Cửu U vực, sau đó mượn nhờ thực vật chiến tuyến không ngừng tiêu hao Thi Tiên lực lượng, thẳng đến cuối cùng đem nó trấn áp. Nguyên bản cương thi đều hội tụ tại Cửu U vực, Cốc Mặc là dự định trực tiếp dùng động thiên không gian kết nối nơi đây, nhanh chóng bố trí thực vật chiến tuyến, nhưng dưới mắt Diêu Thế Phong đem Cửu U vực cương thi, ma tu đều phái ra ngoài, cái này cho Cốc Mặc tại chỗ bố trí thực vật chiến tuyến cơ hội tám. DS, không ít bạn đọc có thể thấy được, bản này lập tức sẽ kết thúc dựa theo đại cương, kỳ thật đến tiếp sau còn có đại thiên thế giới kịch bản cùng hắc ám thế giới cây nấm thực vật kịch bản, bất quá, sách thành tích không được, chỉ có thể viết xong tiểu thế giới thiên liền kết thúc. Mặc dù số lượng từ không nhiều, nhưng ít ra ta sẽ cho cái phần cuối, để cố sự này hạ màn kết thúc, sẽ không đột nhiên thái giám biến mất. Chương 285. The Lands vs Zombie. Chương 285. The Lands vs Zombie, xong. So với động thiên không gian lâm thời thực vật chiến tuyến, tại ngoại giới bố trí thực vật chiến tuyến mới có thể dài thời gian duy trì, đương nhiên, thực vật chiến tuyến bố trí cần linh điện, cửu vực ngoại mảnh này khu vực, tử khí nồng đậm, coi như dùng tịnh hóa pháp trận sắp chết khí loại trừ, nhưng vẫn như cũng là không phù hợp linh điện tiêu chuẩn, chủ yếu là linh khí không đủ, may mắn, loại này tình huống Cốc Mặc sớm có đón trước, cũng muốn tốt cách đối phó đất đai không có linh khí, kia trực tiếp tiến hành bổ sung, để cần cối đất đai tràn ngập sinh cơ, đương nhiên, loại phương thức này hao phí cực lớn, có thể đối với Cốc Mặc tới nói, lại cũng không là việc khó gì. Bởi vì đại trùy hoa có thể thông qua thôn vệ tiêu hóa con mồi, đem nó hóa thành linh khí trả lại dưới thân đất đai, mà đại trùy hoa con mồi cương thi, số lượng rất nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng không đủ đất đai có linh khí liền có thể hóa thành linh điện, về sau cái khác thực vật liền có thể mượn nhờ cái này linh khí phát huy ra vốn có chiến lực. Thời gian cấp bách, Cốc Mặc bắt đầu dọc theo cựu u vực trồng trọt đại trùy hoa, trực tiếp đem cựu u vực vây lại. Đó lấy, Cốc Mặc lại ngựa không ngừng vó tiến hành hỏa cự thụ thung bố trí. Bất quá, hỏa cự thụ thung mật độ không cao, chỉ là làm lâm thời bộ phát chi dụng, thực vật chiến tuyến chân chính chủ lực chuyển vận thì là hoàn đậu xạ thủ. Hơn nữa là các loại tiến hóa hình thái hoàn đậu xạ thủ. So với nguyên thủy phiên bản hoàn đậu xạ thủ, những này tiến hóa sau hoàn đậu xạ thủ chiến lực ít nhất đều có gấp đôi trở lên tăng lên, tỉ như nói song phát xạ tay, chính là xạ tốc tăng gấp bội hoàn đậu xạ thủ, tại uy lực không giảm đồng thời, xạ tốc gấp bội, cái này chuyển vận trực tiếp chính là tăng lên gấp đôi. Trừ cái đó ra, còn có đồng thời phát xạ 3 phát năng lượng hoàn đậu tam tuyến xạ thủ, thậm chí trong đó có một loại tiến hóa hình thái là xạ thủ súng máy, kia xạ tốc có thể đạt tới mỗi giây mấy trăm phát. Mặc dù mỗi phát năng lượng hoàn đậu uy lực đều không mạnh, nhưng phối hợp kia kinh khủng xạ tốc, tổng chuyển vận cực kỳ khủng bố. Dùng để dọn dẹp tạp binh tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Trở lên đều vẫn là xạ tốc tiến hóa lộ tuyến, hoàn đậu xạ thủ còn có một đầu thuộc tính tiến hóa lộ tuyến, tỉ như nói băng thuộc tính hàn băng xạ thủ, có đóng băng cùng giảm tốc hiệu quả, là đối phó nhanh nhẹn hình địch nhân lợi khí. Phối hợp hỏa cự thụ thung có thể đạt thành băng hỏa song thuộc tính công kích, uy năng trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc đại trùy hoa, hỏa cự thụ thung, hoàn đậu xạ thủ ba loại thực vật là thực vật chiến tuyến chuyển vận hạch tâm, nhưng chỉ có chuyển vận là xa xa không đủ, còn cần có phòng ngự. Nhiệm vụ này tự nhiên là từ quả hạch trận phụ trách, đồng thời, bây giờ bố trí quả hạch trận quả hạch cũng dùng tới tiến hóa bản cao quả hạch. So với nguyên thủy phiên bản quả hạch, cao quả hạch muốn càng thêm cao lớn, tự nhiên lực phòng ngự cũng càng mạnh, dùng cao quả hạch bố trí quả hạch trận, có thể để quả hạch trận lực phòng ngự tăng lên mấy cái cấp bậc. Như thế, coi như thực vật chiến tuyến tao ngộ đại quy mô cương thi triều tập kích, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài, cho đại trùy hoa, hoàn đậu xạ thủ các loại thực vật đầy đủ chuyển vận thời gian. Bất quá, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Cốc Mặc còn tại thực vật chiến tuyến bên ngoài chôn đại lượng thổ đậu địa lôi, đến lúc đó có cương thi triều tới gần, trước tiên có thể để thổ đậu địa lôi dọn dẹp một đợt, giảm bớt thực vật chiến tuyến áp lực. Hô. Nhìn qua kia dài rằng giặc thực vật chiến tuyến, Cốc Mặc thật dài phun ra một hơi, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống chính là đem thực vật chiến tuyến đầu nhập thực chiến. Nguyên bản Cốc Mặc kế hoạch là một bên ngăn cản cương thi triều, một bên bố trí thực vật chiến tuyến, nhưng dưới mắt có Diêu Thế Phong cái này nội ứng, kế hoạch tiến hành 10 phần thuận lợi, thực vật chiến tuyến bị Cốc Mặc một hơi bố trí xong. Dựa theo cùng Diêu Thế Phong thương lượng kế hoạch chờ Cốc Mặc bố trí tốt thực vật chiến tuyến, Diêu Thế Phong sẽ đem ngoại giới cương thi triều triệu hồi một nhóm. Các loại Cốc Mặc đem triệu hoán đến nhóm này cương thi bị thanh trừ về sau, Diêu Thế Phong liền lại triệu một nhóm, thẳng đến đem tất cả cương thi triều toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tới chờ đợi chỉ chốc lát, nơi xa tử khí ngưng kết mây xám chính quần quận mà tới. Sau đó, Ô Ương Ương cương thi triều xuất hiện, bởi vì cái này sóng cương thi triều số lượng không phải rất nhiều, Cốc Mặc không có kích hoạt thổ đầu địa lôi, để cương thi triều vọt thẳng đến đại trụ hoa trước. Cốc Mặc bố trí thực vật chiến tuyến, cũng không phải là toàn bộ là đối cựu u vực phương hướng, có bộ phận chiến tuyến là hướng về phía sau, mục đích đúng là vì tiêu diệt toàn bộ những này được triệu hoán mà đến cương thi. Các loại phía sau cương thi toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sau khi hoàn thành, đến lúc đó Cốc Mặc tại đem bộ phận này thực vật chiến tuyến tiến hành rời cắm, thay đổi phương hướng. Ngao ngao a. Tại Ô Ương Ương cương thi triều, sắp vọt tới thực vật chiến tuyến lúc, có như vậy vài đầu thân hình thon dài hóa thần cấp độ cương thi đột nhiên xung ra, tốc độ là cái khác cương thi mấy chục lần. Những này chính là đặc thù cương thi, ngoại trừ tốc độ hình, còn có phòng ngự đặc hóa hình, công kích từ xa hình, thậm chí là biết bay cương thi. Cái này đặc thù cương thi, chẳng những có được năng lực đặc thù, chiến lực cũng đều là hóa thần hậu kỳ thậm chí hóa thần đại viên mãn cấp độ, mỗi một đầu đều cho tu sĩ một phương tạo thành qua cực kỳ tổn thất to lớn, nhưng ở Cốc Mặc thực vật chiến tuyến trước mặt, những này đặc thù cương thi liền không có tốt như vậy dùng. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Không đợi tốc độ kia hình cương thi tới gần, từng mai màu băng lam năng lượng hoạn đậu bắn ra, kia là hàn băng xạ thủ phát động công kích, màu băng lam năng lượng hoạn đậu đánh vào cái kia thân hình thon dài minh nhanh hình cương thi trên thân, lập tức, để tốc độ kia lại giảm. Sau đó trở vậy hành động chậm chạp nhanh nhẹn cương thi vọt tới thực vật chiến tuyến trước, liền bị một gốc đại chủy hoa một ngụm nuốt vào, cái này khiến tu sĩ 10 phần nhức đầu đặc thù cương thi cứ như vậy bị thực vật chiến tuyến nhẹ nhõm giải quyết. Giải quyết dẫn đầu đặc thù cương thi, sau đó, chính là cương thi triều chủ lực, như thủy triều đồng dạng cương thi vọt tới thực vật chiến tuyến trước, bị một tầng màn sáng ngăn lại. Kia là quả hạch trận màn sáng. Cương thi triều không đánh phá kiên quả trận màn sáng, là căn bản công kích không đến bên trong đại trụ hoa. Mà đại trụ hoa thì có thể mặc qua trận pháp màn sáng, đem phía ngoài cương thi nuốt vào. Về phần hoàn đậu xạ thủ, giờ phút này, tần suất công kích rất thấp, bởi vì Cốc Mặc muốn vì mảnh này đất đai bổ sung linh khí, mà hoàn đậu xạ thủ công kích cần tiêu hao linh khí, hiện tại cái này đất đai bên trong linh khí còn không phải rất đủ, không cách nào làm cho hoàn đậu xạ thủ bật hết hỏa lực. Bất quá, các loại đại trụ hoa đem cái này sóng cương thi triều nuốt vào, hẳn là đầy đủ để mảnh này khu vực nồng độ linh khí tăng lên tới mức độ cực cao. Giang giác, giang giác. Từng tiếng nhấm nuốt âm thanh không ngừng vang lên, Ô Ương Ương cương thi triều, tại ở gần thực vật chiến tuyến về sau, không ngừng biến mất, rất nhanh, đợt thứ nhất cương thi bị đại trụ hoa thôn phệ hầu như không còn, đồng thời, thực vật chiến tuyến chỗ khu vực nồng độ linh khí cũng đạt tới 4 giai. Bất quá, cái này hiển nhiên là xa xa không đủ, nguyên kế hoạch Cốc Mặc là dự định sử dụng Thái Dương tinh hoa bổ sung sơ kỳ linh khí không đủ vấn đề, nhưng bây giờ hiển nhiên không cần. Bởi vì, Diêu Thế Phong đã gọi đến đợt thứ 2 cương thi, cái này một đợt cương thi bên trong cũng có đặc thù cương thi, là phòng ngự đặc hóa hình cương thi, loại này cương thi lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Hóa thần đại viên mãn tu sĩ đều rất khó phá hắn phòng ngự. Có thể chỉ cần cái này cương thi còn tại hóa thần cấp độ, như thường là bị năm giai đại trụ hoa một ngụm nuốt mệnh. Về sau lại là liên tục mấy đợt cương thi triều, mỗi một đợt cương thi triều đều có để tu sĩ cực kỳ nhức đầu đặc thù cương thi, trong đó một đợt xuất hiện phi thiên cương thi, kia phi thiên cương thi từ không trung lướt qua Cốc Mặc thực vật chiến tuyến, chuẩn bị nhiễu hậu công kích. Sau đó liền bị những phương hướng khác thực vật chiến tuyến đánh hạ, Cốc Mặc bố trí thực vật chiến tuyến, một phần nhỏ là đối bên ngoài, còn thừa đại bộ phận đều là đối cựu u vực phương hướng, kia phi thiên cương thi vòng quanh, từ cựu u vực phương hướng đánh tới. Đây không phải là đụng trên miếng sắt nha. Theo đại lượng cương thi bị thôn phệ, nhất là những cái kia đặc thù cương thi, đại trụ hoa thôn phệ sau tiêu hóa đoạt được linh khí là cái khác phổ thông cùng giai cương thi hơn 10 lần nhiều. Cái này cũng khiến cho thực vật chiến tuyến vị trí đất đai nồng độ linh khí trực tiếp lên cao, một chút xíu tới gần 5 giai tầng lần. Mà đây cũng là để thực vật chiến tuyến phát huy toàn bộ uy năng linh khí đẳng cấp. Cái gì tình huống? Ngay tại tiền tuyến chém giết một đám ma tu, phát hiện chu vi cương thi chiều số lượng đang lấy một cái quỷ dị tốc độ giảm bớt, không khỏi giật mình. Bọn hắn sở dĩ có thể đối những cái kia chính đạo tu sĩ bảo trì ưu thế, cũng là bởi vì có chiến lược kinh người đặc thù cương thi và số lượng to lớn phổ thông cương thi làm trợ giúp, nếu như không có những này cương thi, ma tu số lượng là xa xa không bằng những cái kia chính đạo tu sĩ. Những cái kia cương thi là chủ động rời đi. Rất nhanh những cái kia ma tu liền phát hiện tình huống, cái này cương thi đại lượng giảm bớt, không phải địch nhân giết quá nhanh, mà là những này cương thi chủ động rút lui. Rút lui. Mặc dù không biết rõ vì cái gì cương thi muốn rút lui, nhưng này chút ngoại lai ma tu biết rõ, không có cương thi trợ giúp, bọn hắn căn bản cũng không phải là những cái kia chính đạo tu sĩ đối thủ, bởi vậy, những cái kia ma tu cũng quả quyết lựa chọn rút lui. Cản bọn họ lại. Chính đạo tu sĩ nhìn thấy bên này thế cục tốt đẹp, tự nhiên không có khả năng để những cái kia ma tu ly khai, cấp tốc giết ra đem người ngăn lại, mất đi cương thi triều hiểm hộ ma tu, rất nhanh liền bị đánh liên tục bại lui đến lúc cuối cùng một đợt cương thi triều bị thực vật chiến tuyến thôn phệ, mảnh này khu vực nồng độ linh khí rốt cục thành công bước vào năm giai, cái này cũng mang ý nghĩa thực vật chiến tuyến chiến lực đã tiến vào cường thịnh nhất trạng thái. Nhanh nhanh nhanh. Một đạo đạo ma khí từ đằng xa chạy nhanh đến, kia là bại lui ma tu, giờ phút này, những cái kia ma tu ý niệm duy nhất chính là tranh thủ thời gian trở lại cựu vực, chỉ có ở nơi đó bọn hắn mới tính an toàn. Đó là cái gì? Rất nhanh những cái kia trốn xa mà đến ma tu thấy được kia dài rằng giặc thực vật chiến tuyến, chỉ là phía sau truy kích, để những cái kia ma tu không có thời gian đi dò xét kia đột nhiên xuất hiện thực vật, lựa chọn trực tiếp từ trên không lướt qua tiến vào cựu vực. Chương 285, Dotlands VS Zombie, song 2. Nhưng rất nhanh những cái kia ma tu trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ mãnh liệt bất an, cơ hồ là theo bản năng những cái kia ma tu nhao nhao thi triển ra các loại phòng ngự thủ đoạn. Cốc cốc cốc cốc. Cũng liền tại lúc này, liên tiếp dày đặc tiếng vang của phát, là thực vật chiến tuyến bên trong xạ thủ súng máy xuất thủ, trong chốc lát từng mai năng lượng hoạt động như là mưa to đồng dạng bắn ra. A! Dày đặc công kích, trong nháy mắt đem một vị ma tu phòng ngự đánh tan, sau đó đem nó nhục thân xé rách. Nhanh, cháy mau. Cái này một màn kinh khủng, để cái khác ma tu từng cái bị hù vong hồn đại mạo, quay người liền lùi lại, chỉ là bọn hắn phía sau đồng dạng cũng không an toàn. Những cái kia truy kích mà đến chính đạo tu sĩ, nhìn thấy ma tu trở về, cấp tốc nào tới. Rất nhanh những này ma tu toàn bộ bị tru sát, trong đó một nửa trở lên đều là bị cốc mặc thực vật chiến tuyến tru sát. Thật là đáng sợ linh thực. Chúng tu sĩ nhìn qua xa xa thực vật chiến tuyến, làm tận mắt nhìn thấy những cái kia linh thực đem từng vị ma tu xé nát bọn hắn, trong lòng tràn đầy đối những thực vật kia kính sợ. Bất quá, khi biết những này linh thực là phía bên mình về sau, trong lòng mọi người kính sợ bên trong lại mang theo một chút kinh hỉ, có như thế cường đại linh thực, kia cương thi triều sẽ không còn là uy hiếp. Cửu U vực. Tại Diêu Thế Phong cái này nội ứng hiệp trợ dưới, cương thi triều cùng những cái kia đầu nhập vào tới ma tu trên cơ bản đều đã hao tổn hầu như không còn, mặc dù Cửu U vực bên trong nồng đậm tử khí, vẫn tại không ngừng ngưng tụ mới cương thi, nhưng những này cương thi hiển nhiên không có thành tựu. Đại nhân, không xong. Diêu Thế Phong hít sâu một hơi, làm ra một bộ thần sắc lo lắng kêu gọi thể nội mặt khác một đạo ý thức. Chuyện gì? Bị người từ trong ngủ mê đánh thức, tàn hồn hiển nhiên rất không vui vẻ. Ừm. Cái gì tình huống? Bất quá, không đợi tàn hồn nổi giận, hắn đột nhiên cảm thấy được cảm giác bên trong trở nên trống rỗng, lúc này, tàn hồn đoạt lấy Diêu Thế Phong quyền khống chế thân thể, cấp tốc xông ra Cửu U vực. Ven đường, nguyên bản lít nha lít nhít cương thi triều, bây giờ đã chỉ còn lại có lẻ tẻ một nắm, đồng thời những này rất rõ ràng đều là vừa đản sinh. Chính mình vất vả làm ra cương thi triều, cái này ngủ một giấc công phu, thế mà cũng bị mất, cái này tàn hồn trong lòng có thể nào không giận. Đại nhân, vậy bên ngoài kia thực vật. Diêu Thế Phong lên tiếng nhắc nhở, nghe vậy, tàn hồn ánh mắt quét về phía phương xa, lúc này thấy được đem Cửu U vực vây quanh thực vật chiến tuyến. Bằng những này liền muốn ngăn ta, buồn cười. Tàn hồn nhìn chăm chú kia dài rằng giặc thực vật chiến tuyến, trong mắt hung quang đại thịnh, lúc này, tàn hồn phụ thân thi thể không đầu thượng, hạ một khắc, đại lượng thâm thúy tử khí chưa từng đầu trên thi thể tuôn ra, sau đó, những cái kia tử khí hóa thành từng đầu cường đại cương thi. Chiến đấu chân chính bắt đầu. Cốc Mặc nhìn qua Cửu U vực biến hóa, hít sâu một hơi, nói: "Hắn rất rõ ràng, chiến đấu mới vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, tiếp xuống mới thật sự là khổ chiến." Ngao ngao a. Như thủy triều đồng dạng cương thi triều, điên cuồng xông ra Cửu U vực, trực tiếp nhào về phía Cốc Mặc bày ra thực vật chiến tuyến. Rầm rầm rầm. Bất quá, những cái kia cương thi tới gần thực vật chiến tuyến trước, đầu tiên là bị thổ đậu địa lôi dọn dẹp một đợt, về sau, hoàn đậu xạ thủ dày đặc công kích rơi xuống. Một chút thực lực cường đại đặc thù cương thi kháng trụ những công kích này, vọt tới thực vật chiến tuyến trước, nhưng này chút cương thi vừa tới gần liền trực tiếp bị đại chùy hoa một ngụm nuốt. Cương thi triều mặc dù mãnh liệt, nhưng căn bản là không xông phá Cốc Mặc thực vật chiến tuyến, đồng thời theo thời gian trôi qua, Cốc Mặc còn tại không ngừng tăng cường thực vật chiến tuyến lực lượng. Cái này sao có thể? Một màn này rơi ở trong mắt tàn hồn, để tàn hồn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt bất an. Cái này bất an ngoại trừ kia thực vật còn có tự thân suy yếu, vừa rồi vận dụng bản thể lực lượng, để còn không có khôi phục tàn hồn trở nên càng phát ra suy yếu. Không được, nhất định phải phá hủy những thực vật kia. Tàn hồn rất rõ ràng, nếu như hắn giờ phút này từ bỏ, vậy hắn kế hoạch đem triệt để thất bại, cương thi triều không cách nào ra ngoài, liền không cách nào đi săn linh hồn, hắn cũng liền không cách nào khôi phục. Lực lượng linh hồn không cách nào khôi phục, kia tàn hồn sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào trở về bản thể. Suy nghĩ hồi lâu, tàn hồn cắn răng một cái, lần nữa phụ thân bản thể, lần này hắn cũng là lấy ra toàn bộ lực lượng, khống chế thi thể không đầu nâng lên một ngón tay, hướng phía Cốc Mặc thực vật chiến tuyến đè xuống. Ầm. To lớn tựa như núi cao đồng dạng ngón tay rơi xuống, thực vật chiến tuyến bên ngoài quả hạch trận trong nháy mắt sụp đổ, đối mặt thi tiên một kích, cái này hiển nhiên không phải hiện tại thực vật chiến tuyến có thể chống đỡ, chỉ có các loại tương lai thực vật đẳng cấp tiếp tục sau khi tăng lên mới có cơ hội. Quả hạch trận vỡ vụn trong nháy mắt, Cốc Mặc thực vật chiến tuyến hơn phân nửa trực tiếp hóa thành bụi phấn, không chút nào khoa trương, một kích này trực tiếp liền rách Cốc Mặc thực vật chiến tuyến. Đối với cái này, Cốc Mặc không chút nào hoảng, thực vật chiến tuyến hủy, tiếp tục gieo thôi, ngược lại là kia tàn hồn, Cốc Mặc rất nhớ biết rõ, đối phương thời khắc này trạng thái. Ho ho. Tại hư nhược trạng thái dưới, liên tục cưỡng ép sử dụng bản thể lực lượng, cái này khiến tàn hồn lâm vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược bên trong. Bất quá, kia đáng ghét thực vật bị hắn phá hủy, cương thi triều hẳn là có thể lao ra, chỉ cần cương thi triều mang về linh hồn, không được bao lâu hắn liền có thể khôi phục. Sự tình phía sau giao cho ngươi. Tàn hồn nói với Diêu Thế Phong một tiếng, liền muốn tiến vào ngủ say, giảm bớt lực lượng lỉnh tiêu hao. Được rồi, ngươi đi đi, tiếp xuống giao cho ta. Diêu Thế Phong ngữ khí bình tĩnh. Ừm. Nghe ra Diêu Thế Phong ngữ khí dị dạng, kia tàn hồn sững sờ. Nhưng rất nhanh tàn hồn thần sắc biến đổi, hắn biết rõ Diêu Thế Phong muốn làm gì, đây là nghĩ nuốt hắn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn nuốt ta? Đối mặt Diêu Thế Phong phản loạn, tàn hồn cười, lúc này, tàn hồn trực tiếp nhào về phía Diêu Thế Phong, coi như hắn suy yếu tới cực điểm, cũng không phải một cái tiểu tu sĩ có thể tùy ý khi nhục. Trong chốc lát, Diêu Thế Phong cùng tàn hồn triển khai một trận thảm liệt linh hồn chém giết, tàn hồn mặc dù suy yếu, nhưng hắn linh hồn bản chất rất cao, cho Diêu Thế Phong một loại tại gặm tảng đá cảm giác, nhưng Diêu Thế Phong biết rõ đây là hắn thoát khỏi kia tàn hồn duy nhất cơ hội. Mặc dù tàn hồn gặm bắt đầu tựa như tảng đá, đem hắn răng từng khỏa vỡ nát, nhưng Diêu Thế Phong hoàn toàn không quan tâm, chỉ là điên cuồng cắn xé tàn hồn. Diêu Thế Phong cái này liều mạng tư thế, cũng là hù dọa tàn hồn, bởi vì tiếp tục như vậy song phương cùng giải quyết quy về tận. Loại này tình huống dưới, tàn hồn trong lòng nổi lên thoái ý, hắn cũng không muốn cùng một cái tiểu tu sĩ đồng quy vu tận, nhưng mà, tại tàn hồn sinh lòng thoái ý một khắc này, một trận chiến này hắn liền thua. Từ ngực, làm Diêu Thế Phong đem tàn hồn sau cùng mảnh vỡ nuốt xuống, kia thi tiên linh hồn hoàn toàn biến mất, trở thành Diêu Thế Phong một bộ phận. Giờ phút này, Diêu Thế Phong ẩn ẩn có loại cảm giác, mình có thể khống chế kia nguy nga thi thể không đầu. Bất quá, Diêu Thế Phong rất lý trí đè xuống ý nghĩ này, nếu như hắn đi khống chế kia thi thể không đầu, sau một khắc linh hồn của hắn liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Bây giờ hắn thôn phệ tàn hồn, cùng cỗ này thi thể không đầu thành lập nên liên hệ, tương lai chờ hắn đủ mạnh lúc, liền có thể đem cái này thi tiên hóa thành chính mình một cái phân thân, nhờ vào đó đạp vào đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Về phần hiện tại, Diêu Thế Phong lựa chọn ly khai trở giới môn chữa trị về sau, Diêu Thế Phong sẽ ly khai phương này tiểu thế giới, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Cốc Mặc, tương lai ai sẽ trước hết nhất đạp vào kia cao nhất đỉnh núi đây? Diêu Thế Phong nhìn chăm chú phương xa Cốc Mặc, sau đó thân ảnh lóe lên liền tiêu tán bóng dáng. Kết thúc. Nhìn qua biến mất Diêu Thế Phong, Cốc Mặc biết rõ thi tiên nguy cơ xem như tạm thời hạ màn đương nhiên, kia thi thể không đầu vẫn còn, thi tiên lực lượng vẫn như cũ sẽ liên tục không ngừng tiết lộ ra ngoài, hình thành đại lượng cương thi, bất quá, có thực vật chiến tuyến tại, những cái kia cương thi chiều căn bản là không có cách ra đại chủy hoa thôn phệ cương thi tiêu hóa trả lại ra linh khí, hỏa cự thụ tung cùng hoàn đậu xạ thủ hấp thu linh khí phát ra công kích, chỉ cần cái này tuần hoàn. Không phá, đến tại nhiều cương thi đều vô dụng. Thi thể không đầu lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều bên ngoài tràn, mà mất đi linh hồn thi tiên không cách nào tự hành khôi phục lực lượng, chỉ cần thời gian đầy đủ lâu, đạo này thực vật chiến tuyến có thể đem kia thi thể không đầu mà chết. Phương này tiểu thế giới, thế mà còn có bực này cường đại linh thực sư. Thực vật chiến tuyến bên ngoài, một đám ngoại lai tu sĩ nhìn qua thực vật chiến tuyến bên trong Cốc Mặc, không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Không chút nào khoa trương, lần này nguy cơ chính là Cốc Mặc lấy sức một mình lắng lại, nếu không, phương này tiểu thế giới, bao quát bọn hắn đều muốn trở thành cương thi con mồi. Ông, tại mọi người sợ hãi thán phục thực vật chiến tuyến cường đại, cảm khái trở về từ coi chết thời khắc, trên bầu trời không gian chi lực chấn động, sau đó, một cái hư ảo cửa chính hình thành. Giới môn khôi phục. Gặp đây, đám người mừng rỡ. Làm hư ảo cửa chính trở nên ngưng thực, lần lượt từng thân ảnh tùy theo xuất hiện, những cái kia đều là các đại tông môn trợ giúp, ừm. Những cái kia trợ giúp tu sĩ tiến vào tiểu thế giới, vốn cho rằng nơi này sẽ là một mảnh như địa ngục cảnh tượng, nhưng chân thực tình huống lại là mười phần bình tĩnh, vốn là cương thi chiều có vẻ như cũng mất. Các hạ dừng bước. Cốc Mặc ngăn cản một vị muốn đi vào cựu u vực tu sĩ, thực vật chiến tuyến phong tỏa, không chỉ là ngăn cản bên trong cương thi ra, cũng tương tự cấm chỉ người bên ngoài tiến vào. Nếu như ta càng muốn tiến đây, kia bị ngăn lại tu sĩ chính là một vị tự hạ tu vi luyện hư cường giả, bị Cốc Mặc một cái hóa thần ngăn cản, trong lòng tự nhiên không vui. Trưởng lão, trưởng lão. Không đợi Cốc Mặc lên tiếng, trong đám người một vị tu sĩ cấp tốc chạy tới, đối kia luyện hư tu sĩ truyền âm vài câu, sau đó, kia luyện hư tu sĩ trong ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nửa ngày, kia luyện hư cường giả hướng Cốc Mặc chắp tay, sau đó cấp tốc rời đi. Phủi mắt kia rời đi luyện hư cường giả, Cốc Mặc đi vào thực vật chiến tuyến bên trong, sau đó, lấy ra một cái đèn đường bộ dáng hoa, đây là đèn đường hoa. Tên: đèn đường hoa. Phẩm cấp 5 dưới thêm phẩm. Hiệu quả: nhìn rõ. Trông chọt điều kiện 5 giai linh điền. Thực vật chiến tuyến mặc dù lợi hại, nhưng cũng không chịu nổi tu sĩ các loại thần bí khó lường thủ đoạn, nhưng có cái này đèn đường hoa liền có thể yên tâm, đèn đường tiêu hết mang chiếu dọi xuống, hết thể ẩn nấp thủ đoạn đều sẽ mất đi hiệu lực, tại thực vật chiến tuyến bên trong loại một chút đèn đường hoa, liền có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đem thực vật chiến tuyến một lần nữa bố trí xong về sau, Cốc Mặc kiểm tra lần cuối một cái, sau đó thân ảnh biến mất. Thế giới nơi nào đó thiên viễn chi địa. Mái đầu bạc trắng Huyền Thiên Ngân nhìn chăm chú xa xa một tòa ma khí quần quần sơn mạch, nơi đó cư trú một vị hóa thần ma tôn, đó chính là năm đó giết chết hắn đồ đệ Lâm Vũ ma tông hóa thần. Cương thi tai nạn giáng lâm về sau, đối phương liền trực tiếp chạy, núp ở cái này thiên viễn chi địa, mà Huyền Thiên Ngân một đường tìm kiếm đồ đệ mình, cuối cùng đồ đệ không có tìm được, lại là tìm được tên hung thủ này. Một khắc này, Huyền Thiên Ngân trong ánh mắt sát ý lưu chuyển, hắn hôm nay đạt được một trận cơ duyên, tu vi đã đạt đến nguyên anh đại viên mãn, nếu như dùng hết thảy, cũng là không phải là không thể uy hiếp được hóa thần. Ngay tại Huyền Thiên Ngân do dự muốn hay không xuất thủ lúc, đột nhiên, một đạo kinh khủng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem kia ma khí quần quần sơn mạch chặt đứt. Một kiếm chạm đoạn sơn mạch, bực này thực lực khủng bố, để Huyền Thiên Ngân giật mình trong lòng, nhưng rất nhanh Huyền Thiên Ngân phát hiện kia kiếm quang làm sao có chút quen thuộc. Thẳng đến Huyền Thiên Ngân thấy được quen thuộc kiếm trận, con ngươi của hắn trong nháy mắt kịch chấn, hết trọn bộ. DS, cố sự liền đến này kết thúc, mặc dù có chút ngắn, nhưng ít ra còn tính là có đầu có đuôi đương nhiên, cái này chỉ là nguyên kế hoạch 1/3 nội dung, thành tích không tốt, liền chặt đến tiếp sau đại thiên thế giới cùng hắc ám thế giới hai cái đại bản khối, dẫn đến rất nhiều thực vật đều không có ra sân cơ hội. Ở đây nói với chư vị một tiếng thật có lỗi, là ta không có thể viết xong. Hấp thụ giáo huấn, lần sau cố gắng viết ra tác phẩm hay hơn, như vậy, chúng ta hạ quyển sách gặp lại.